Thánh Dư Niên chương 1783, chiếc xe lẻ bóng vào thành 4. Mọi thủ tục giao nhận diễn ra trong không khí căng thẳng đáng sợ. Chiếc xe ngựa màu đen được lão bột cầm cương chậm rãi đi vào cổng thành Kinh Đô. Cho đến lúc này, chiếc xe vẫn nằm dưới sự điều khiển của lão bột giám sát viện, dưới sự điều khiển của lão thọt trong xe. Không một trọng thần quân sự nào dám cướp lấy vị trí người cầm cương, càng không ai dám vén màn xe kiểm tra thân phận ông lão bên trong. Sử Phi im lặng nhìn chiếc xe đi vào cảnh Dương Môn rồi nhìn cánh cửa thành từ từ đóng lại. Hắn biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, trước khi đi hắn còn nghĩ quân phòng vệ Kinh Đô phải hy sinh vô số mạng người mới thực hiện được, không ngờ lại dễ dàng đến thế. Việc phía sau không còn dính líu gì đến hắn, dù hoàng đế bệ hạ có tức giận ra sao vì mình không hoàn thành nhiệm vụ, Sử Phi cũng chẳng quan tâm. Hắn chỉ nhìn chăm chăm cánh cửa thành nặng nề đóng chặt, trong lòng dâng trào nhiều cảm xúc phức tạp. Văn thần triều đình Khánh Quốc vừa sợ hãi vừa căm ghét giám sát viện và lão thọc kia. Họ cho rằng lão ta là con chó già cắn người của hoàng đế bệ hạ. Nhưng trong mắt các đại thần quân phương, giám sát viện là đồng minh trung thành và đáng tin cậy nhất, mặc dù họ cũng kính sợ Trần Bình Bình. Nhưng giờ đây, Sử Phi đột nhiên cảm thấy ông lão thà một mình quay lại Kinh Đô chứ không muốn để quân đội đại chiến với giám sát viện, quả thực đáng được mình kính trọng. Sau một hồi im lặng, hắn chậm rãi phất tay, dẫn theo hơn 3.000 binh sĩ quân phòng vệ đầy cảm xúc phức tạp, mang niềm vui thoát chết, chậm rãi rời khỏi tường thành cao vững chắc, cổng thành nuốt người kia. Chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi đi vào cảnh Dương Môn. Cánh cửa thành nặng nề từ từ đóng lại, vài người chậm rãi tiến lại gần chiếc xe, lúc này vẫn là thời khắc tối tăm nhất trước bình minh, ánh sáng mờ mịt không nhìn rõ khuôn mặt. Những người canh gác cảnh Dương Môn đều là nhân vật quan trọng nhất triều đình Khánh Quốc, một là Diêu Công Công do cung đình phái tới, một là chính sứ khu mật viện Diệp Trọng nắm quyền binh Mã Thiên Hạ, một là hành tẩu đại học sĩ môn hạ Trung Thư Hạ Tông Vĩ. Ba người lại gần chiếc xe ngựa màu đen, nhưng không ai lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Diệp Trọng mở lời, hắn nhìn xe ngựa nhẹ nhàng nói, viện trưởng vất vả quay về rồi. Diêu Thái Giám bình tĩnh nói, mời viện trưởng cùng tiểu nhân vào cung diện thánh. Hạ Tông Vĩ bên cạnh không nói gì, gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ im lặng như lúc này phải có. Trong xe im phăng phắc. Một lúc lâu sau, ông lão kia mới thở dài, ông Tùng nói, một ông già quay về Kinh Đô mà làm phiền đến ba vị, quả thật ấy nấy. Xe ngựa chậm rãi di chuyển, dưới sự hộ tống của các cao thủ cung đình và quân đội, dọc theo con đường lớn dưới chân cảnh Dương Môn, hướng thẳng về Hoàng Cung ở trung tâm Kinh Đô. Hình như giám sát viện trong Kinh Đô cũng chẳng hay biết lão Tổ Tông đã trở về, huống hồ sắp phải đối mặt cơn thịnh nộ vạn trượng của Hoàng đế bệ hạ. Thậm chí các quan lại triều đình hay dân chúng Kinh Đô vốn cực kỳ nhạy cảm cũng không hề hay biết. Ánh bình minh u ám, hai bên đường cây cối lay động, như vô số chiếc thuyền chao đảo trong gió thu se lạnh. Đường lớn thẳng tắp đến Hoàng Cung, hai bên vắng bóng người qua lại, chắc đã quét sạch từ lâu và thiết lập quân luật nghiêm ngặt. Trong không gian bao la vắng lặng chỉ có chiếc xe ngựa màu đen cô độc tiến về phía trước. Khi xe đến trước hoàng thành rực rỡ cũng là lúc mặt trời rốt cuộc cũng thoát khỏi trói buộc của đất trời, nhô ra phía ngoài, chiếu sáng cả khu hoàng thành rực rỡ. Ánh nắng vàng rực ấm áp ấy cũng vừa đúng lúc bao trùm lên chiếc xe ngựa màu đen. Những cuộn hồ sơ dày mỏng khác nhau nằm yên lặng trên bàn giấy trong ngự thư phòng. Trong vài ngày ngắn ngủi, không biết chúng đã được đôi bàn tay ổn định kia lật qua bao nhiêu lần rồi, sau đó như bị lãng quên, nằm yên đó, im lìm bất thường. Thời gian chưa đủ để bụi bặm phủ lên những cuộn sách này, nhưng không khí se lạnh của đầu thu khiến các trang giấy cong vênh lên, như thể đã bị nướng trong lửa. Ánh mắt sâu thẳm, Thiêu Đốt kia chậm rãi rời khỏi các cuộn sách, nhìn ra ngoài bầu trời mờ mịt chưa sáng hẳn. Ánh sáng từ phương đông vừa chiếu sáng lên một viên gạch xanh trên đỉnh thành Kinh Đô, nhưng vẫn chưa xuyên qua được bóng tối của hoàng cung được bao phủ bởi thành lũy. Khánh đế mặt không cảm xúc nâng chén trà lên uống một ngụm. Đó là trà lạnh, các thái giám hầu hạ bên cạnh không dám bước vào thay trà nóng như thường lệ. Cả đêm qua ngài chỉ uống trà lạnh, nhưng uống vào lòng như cá uống nước, tự biết lạnh ấm. Dòng trà lạnh kia chảy vào lồng ngực ngài lại hóa thành hơi nóng thiêu đốt bản thân. Là cơn giận không thể kiềm chế, là đau khổ vì bị người mình tin tưởng lừa dối, hay là một thứ nhục nhã chưa từng có. Lão chó già đó đã giấu giếm ta hàng chục năm. Càng tức giận càng bình tĩnh, Khánh đế không còn phẫn nộ như mấy ngày trước. Gương mặt và ánh mắt ngài lạnh băng, phẳng lặng như hai hồ nước đá, lạnh thấu xương, yên tĩnh tuyệt đối, không phải như giếng cổ mà như nước sắp đóng băng. Cảm giác lạnh lẽo đó lan tỏa khắp ngự thư phòng, khiến mọi người bên ngoài rùng mình sợ hãi. Tiếng động quen thuộc vọng lại từ xa, tiếng xe lăn trên phiến đá hoàng cung. Bánh xe đặc chế cọ sát vào khe hở giữa các phiến đá, khoảng cách giữa các phiến đá và quãng đường một vòng xe lăn là cố định, nên âm thanh và nhịp điệu của xe lăn cũng rất nhất quán. Trong hàng chục năm qua, âm thanh đều đều đó vang lên không biết bao nhiêu lần trong hoàng cung yên tĩnh, mỗi khi khánh đế có việc cần làm, hoặc chỉ đơn giản là muốn nói chuyện, tiếng xe lăn lại từ ngoài cung vọng vào tận ngự thư phòng. Những năm gần đây, tiếng xe lăn ít vang lên hơn, lão chó già trốn trong trần viên hưởng thụ, bỏ mặt ta một mình trong cung lạnh lẽo. Nhưng cách đây 3 năm, khi xử lý Vân Duệ và 3 lão quái vật, xe lăn vẫn tiến vào cung 2 lần. Khánh đế vẻ mặt hờ hững, thoáng nhớ lại biết bao kỷ niệm. Sau đó ngài chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt đăm chiêu, lạnh lùng của ngài dừng lại trên cánh cửa gỗ đóng kín của ngự thư phòng, tiếng xe lăn cọ sát đá cũng dừng ngay bên ngoài. Ánh mắt hoàng đế chợt trở nên phức tạp. Giọng run rẩy của Diêu Thái giám vang lên từ bên ngoài ngự thư phòng, không phải lão cố ý dùng giọng sợ hãi để thể hiện sự tôn trọng với vị trên xe lăn kia, mà chỉ vì lúc này trong ngoài ngự thư phòng, hàn ý từ tâm cảnh đại tông sư của khánh đế hết sức tự nhiên lan tỏa đã kiểm soát được phần lớn tâm thần mọi người. Cánh cửa ngự thư phòng mở ra, vài tên thái giám cẩn thận run rẩy nâng chiếc xe màu lăn đen vào rồi dưới sự hướng dẫn của Diêu Thái giám vội vã rời đi. Đám thái giám nội cung này đi cách xa ngự thư phòng, thậm chí men theo hành lang bao quanh vườn đá thẳng đến Thái Cực điện. Diêu Thái giám lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn Diệp tướng quân và hạ đại học sĩ đang đợi bên ngoài, không nói năng gì, không ra dấu hiệu gì. Diệp Trọng sắc mặt nghiêm trọng, chỉ thở dài trong lòng. Những nhân vật hàng đầu khánh quốc này sau khi hộ tống chiếc xe đen vào ngự thư phòng đều tự giác lui xa, vì họ biết, dưới hàm ý của hoàng đế bệ hạ, mỗi câu nói giữa ngài và vị trên xe lăn đều không muốn ai nghe lén. Trần lão viện trưởng trở về rất bình an, ôn hòa. Mặc dù hơi bất ngờ với cách giải quyết nhẹ nhàng này, họ biết ông không phải nhân vật đơn giản. Nhưng kể cả Diêu Thái giám và Diệp tướng quân, ai cũng không lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra trong ngự thư phòng. Hoàng đế bệ hạ là bậc đại tông sư, từ sau Đại Đông Sơn, trên đời không ai có thể làm hại ngài được nữa. Cánh cửa ngự thư phòng đóng kín, cách ly tất cả không khí, âm thanh, ánh sáng, khí tức bên ngoài, bao gồm cả cái xe lạnh của mùa thu. Chỉ còn hoàng đế ngồi thẳng trên long sàng và Trần Bình Bình ngồi thoải mái trên xe lăn. Hai bên quân thần ẩn mình trong tiểu lâu, cách ly mưa gió của Khánh Quốc bên ngoài, bởi vì cơn mưa gió mấy chục năm qua của Khánh Quốc vốn do hai người họ gây nên. Khánh đế im lặng nhìn lão già trên xe lăn, không biết bao lâu sau, đến khi những nếp nhăn trên mặt Trần Bình Bình cũng giống như hoa trên vách Huyền Không Miếu, mới lạnh lùng nói, Hạ Tông Vĩ bí mật điều tra Cao Đạt, muốn đối phó Phạm Nhàn, trẫm đã sớm hay tin, đã phái 3 người trong nội cung đi theo. Mấy ngày trước khi ngươi đi qua Đạt Châu, chắc Hà Thất Can cũng ở đó, có gặp không? Nếu lúc này có người bên ngoài, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Hoàng đế bệ hạ đã huy động nhiều nhân vật, toàn bộ các nha môn then chốt trong kinh đô sẵn sàng ứng phó, vị công tử lạnh lùng trong giám sát viện cũng bắt đầu thừa lệnh trấn áp nội bộ để đón Trần lão viện trưởng từ Đạt Châu về. Ai cũng biết giữa hai bên không còn gì cứu vãn, nhưng câu đầu tiên hoàng đế bệ hạ nói với Trần Bình Bình lại là một cái tên rất không đáng chú ý. Nhưng Trần Bình Bình không hề bất ngờ, ông hiểu quá rõ hoàng đế bệ hạ của mình. Ông khẽ cười, giọng khàn khàn nói, lúc ta được phái đến Thành Vương Phủ, Hà Thất Can còn trẻ, chỉ gặp một lần ngoài Đạt Châu Thành, chắc hắn không nhớ ta đâu. Cũng không lạ, cái tên Trần Ngũ Thường đã biến mất khỏi hoàng cung từ lâu. Hoàng đế gật gù, phất tay áo, một chén trà rời khỏi bàn bay đến trước mặt Trần Bình Bình. Trần Bình Bình cầm lấy, cúi đầu cung kính hành lễ, nắm chặt chén trà nóng hổi, thở dài thoải mái, trà vẫn nên uống nóng mới tốt. Hoàng đế lấy ngón tay quay quanh chén trà lạnh của mình, hớp một ngụm, điềm tĩnh nói, người đi trà lạnh, nếu không sao Hà Thất Can lại không nhận ra ngươi. Trần Bình Bình lắc đầu, ngoài Hồng Tứ Dương ra, ít người biết ta từng ở trong cung. Mí mắt hoàng đế hơi rũ xuống, thoáng chút mỉa mai, sau này ngươi còn dán râu giả lên cằm, đương nhiên không muốn ai biết, ngươi vốn là thái giám. Trần Bình Bình mặt không đổi sắc, cúi đầu thản nhiên nói, mấy năm sau ta mới hiểu, mình vốn là thái giám, sao phải giấu giếm thiên hạ. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn che giấu thiên hạ. Hoàng đế đặt chén trà lạnh xuống, nhìn thẳng vào Trần Bình Bình, năm đó ngươi được cử đến Vương Phủ để giám sát động tĩnh phụ hoàng, nhưng ngay cả trong cung cũng không ngờ ngươi lại bí mật tiết lộ thân phận với trẫm, và sẵn sàng giúp Vương Phủ khởi sự. Thậm chí sau cùng ngươi còn thuyết phục được cả Hồng lão thái giám đứng về phía phụ hoàng, đó cũng là công lao của ngươi. Vậy nên thân phận thái giám trong cung, đối với ngươi, đối với trẫm, đối với khánh quốc đều là có công lao rất lớn, sao ngươi vẫn nhớ không quên việc này? Tiên hoàng có thể leo lên ngôi vị hoàng đế vốn không liên quan nhiều tới nô tài. Trần Bình Bình xưng hô nô tài, nhưng khác với trước kia, giờ đây trong giọng điệu ấy không còn tự ti, chỉ là cách xưng hô cũ theo thói quen. Ông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt lạnh lùng của khánh đế, rành mạch nói, đó là vì có người giết hai vị hòa thân vương, nên mới đến phiên vương gia mới lên ngôi, bệ hạ mới có ngày hôm nay, công lao bất thế. Ánh mắt hoàng đế chợt trở nên sắc bén, rõ ràng không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến việc đó. Hắn nói, nhưng hồi đó tại sao ngươi phản bội các quý nhân trong cung, tìm về phía vương phủ, trung thành với trẫm? Trần Bình Bình mỉm cười nhìn khánh đế, như đang nhìn một trò cười lớn trong thiên hạ, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, khi đó bệ hạ còn là thiếu niên, tâm tính thanh cao rộng rãi, đối xử với người khác chân thành, đối xử với rất tốt hạ nhân. Nô tài tính tình kỳ lạ, chỉ cần người đối tốt với ta, ta sẽ đối tốt lại với họ. Hoàng đế im lặng, ngồi thẳng trên long sàng, dường như vẫn đang thưởng thức lời nói của Trần Bình Bình. Ánh mắt sắc bén dần trở nên bao la như bầu trời thu, khóe miệng nhếch lên mỉa mai, ra là ngươi vẫn biết trẫm đối xử tốt với ngươi. Hồi đó lão vương gia không có chút địa vị, trong triều không một người trợ giúp, thành vương phủ cũng không lớn, thật ra ta cũng chỉ là tiểu thái giám vô dụng nhất trong cung nên mới bị phái đến vương phủ. Những người lợi hại như Hồng Tứ Dương tất nhiên luôn ở bên cạnh quý nhân trong cung. Trần Bình Bình dường như nhớ lại nhiều chuyện xưa, thở dài, nhưng loại tiểu nhân cũng có những điểm tốt riêng, đơn giản cũng có cái hay của nó. Lúc đó ba thằng nhóc của cùng một đứa bé hết sức nghịch ngợm, thỉnh thoảng Phạm Mụ Mụ quát lên vài câu, nhưng dường như không ai cảm thấy điều đó có gì không tốt. Khi đó Tĩnh Vương còn nhỏ tuổi, ai thèm để ý tới nó. Hoàng đế nhướng mày, cho dù Phạm Kiến và nó hợp lực đánh ta, cuối cùng cũng bị ngươi ngăn lại. Hai ta phối hợp, từ trước tới nay chưa từng thất bại trước một ai. Cho đến ngày nay vẫn thế. Nói xong, Trần Bình Bình và Hoàng đế đồng thời im lặng. Một lúc lâu sau, Trần Bình Bình mới nhẹ nhàng vuốt tay vịn xe lăn, thở dài, dù sao Phạm Kiến cũng là huynh đệ của bệ hạ, còn nô tài chung quy chỉ là nô tài. Khi đó ta không nghĩ nhiều, chỉ muốn bảo vệ ngươi. Nét mặt khánh đế dần dịu đi, ánh mắt trôi về xa xăm, như quay lại thời khắc tấm lòng hai bên quân thần không có gì sai khác, kề vai sát cánh. Ngài thì thầm, phải thừa nhận rằng, những năm đó ngươi đã bảo vệ trẫm rất nhiều lần, nếu không có ngươi, trẫm đã chết không biết bao nhiêu lần. Nói xong, khóe mắt ngài liếc nhìn mấy cuộn tấu chương trên bàn. Ánh mắt hơi dừng lại, ngài nhẹ nhàng cầm tấu chương đầu tiên lên, từ từ mở ra, đọc những việc đã qua về muội muội, con trai và nhiều chuyện khác của ngài. Ban đầu khi đại khánh mở mang bờ cõi, không làm kinh động kỵ binh của đại ngụy, nên ngươi và trẫm có phần chủ quan. Khi do thám bố trí phòng ngự của tiểu Trần quốc tức Yến Kinh bây giờ, đoàn người chúng ta bị đệ nhất sát tướng dưới trướng Chiến Thanh Phong là Hồ Duyệt vây khốn tại Định Sơn. Kỹ năng bắn cung của hắn rất tuyệt. Khánh đế thở dài, đã nhiều năm qua, chỉ có tiểu Ất mới có tài bắn cung vượt trội hơn Hồ Duyệt. Khi nhắc tới Yến tiểu Ất từng phản bội mình, giọng điệu của khánh đế không hề giận dữ hay căm phẫn, chỉ có phần nuối tiếc. Ngài là người biết trọng tài, lại tự tin tuyệt đối, hoàn toàn không sợ Yến tiểu Ất nên mới có cảm xúc đó. Nhưng xem cách thiên tử sắp đặt đối với giám sát viện, trong lòng ngài, Trần Bình Bình là nhân vật vượt trội hơn bất kỳ thần tử nào khác. Ngài quay đầu nhìn Trần Bình Bình trên xe lăn, nói, mũi tên của Hồ Duyệt hôm đó, nếu không phải ngươi liều mình cản lại, có lẽ lúc đó trẫm đã chết rồi. Trần Bình Bình bình tĩnh đáp, đó là bổn phận của nô tài. Khánh đế cười tự giễu, lại liếc nhìn tấu chương trong tay, ghi lại câu chuyện 3 năm trước khi Kinh Đô phản loạn, Trần Bình Bình âm thầm để trưởng công chúa xu quân tấn công Kinh Đô và thành công vây hãm hoàn thành. Dù giám sát viện che giấu cẩn thận, với nhãn lực của hoàng đế, ngài vẫn thấy rõ giả tâm lớn bằng trời ẩn sâu trong đó. Ngài tùy ý ném tấu chương sang một bên, không để tâm đến nữa rồi lấy ra một tấu chương khác, nhíu mày đọc lướt qua rồi hỏi, trên Huyền Không Miếu, sao ngươi lại muốn để ảnh tử ra tay ám sát? Không khí dịu dàng nhớ lại kỷ niệm đột ngột chuyển sang khẩu khí ra cung hỏi tội, mùi máu tanh bắt đầu ngập tràn gian phòng. Nhưng Trần Bình Bình vẫn bình thản đáp lễ, nô tài muốn xem bài tẩy cuối cùng của bệ hạ là gì? Muốn xem bài tẩy của trẫm. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nheo của Trần Bình Bình, im lặng một lúc mới lạnh lùng nói, xem ra muốn trẫm chết là điều ngươi suy nghĩ từ lâu. Trần Bình Bình không lên tiếng, chỉ mỉm cười ôn hòa, ngầm thừa nhận tội trạng trầm trọng. Kia, ảnh tử thật sự là đệ tử Tứ Cố Kiếm? Thánh đế hỏi. Mắt nhìn của bệ hạ thật anh minh, hôm đó chỉ cần một câu đã nhận ra thân phận thật sự của ảnh tử, nô tài thực sự ngưỡng mộ. Trần Bình Bình nói ngưỡng mộ nhưng trong lòng không chắc có thực sự ngưỡng mộ hay không. Khánh đế nhắm mắt suy nghĩ rồi ném tấu chương sang một bên, nói, lần bắt phạt đầu tiên, khi thần công của trẫm đang lên cảnh giới mới, bất ngờ bị lửa hỏa nhập ma, bị đại quân Thanh Phong vây khốn trong núi. Nếu không phải ngươi dẫn Hắc Kỵ mạo hiểm cứu viện, dọc đường dùng mạng mình đổi lấy mạng của trẫm, chỉ sợ trẫm đã chết mười mấy lần rồi. Ánh mắt Trần Bình Bình theo tay Khánh đế, nhìn ngài ném tấu chương về âm mưu ám sát trên chùa Huyền Không sang một bên. Nụ cười trong mắt càng lúc càng rộ lên rồi tắt ngúm, vô cùng u uất, trong nỗi u uất đó lại thoáng chút mỉa mai. Bệ hạ, không nên tính toán như thế nữa. Dùng một công lao cứu giá để đổi lấy một tội lớn khi quân phản nghịch, dù theo luật Khánh quốc hay quy chế giám sát viện thì nô tài cũng đã lợi dụng rất nhiều rồi. Sắc mặt Trần Bình Bình bình tĩnh lại, nhìn hoàng đế lạnh lùng nói, mấy chục năm qua, nô tài đã cứu giá cho bệ hạ nhiều lần, nhưng không hề mong đợi dùng công lao đó để chuộc tội. Dùng công lao lớn bằng trời để đổi tội lỗi lớn bằng trời. Trần Bình Bình liếc mắt, thản nhiên mỉa mai, đó là câu chuyện của tiểu thái giám mà cô ấy kể, nhưng nô tài không phải tiểu thái giám đó, còn bệ hạ không phải hoàng đế dị tộc kia, sao cần lãng phí nhiều thời gian như vậy? Ngươi cho rằng trẫm đang lãng phí thời gian? Giọng khánh đế lạnh băng, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Trần Bình Bình như nhìn một người chết, trong lòng thiên hạ, ngươi chỉ là lão chó mực bên người trẫm, nhưng nuôi chó lâu ngày cũng có tình cảm. Bệ hạ đối với nô tài tất nhiên là người có tình có nghĩa. Những năm gần đây, quyền lực và vinh dự mà bệ hạ ban cho nô tài đã vượt xa một bề tôi bình thường. Trần Bình Bình khẽ dựa vào xe lăn, lạnh lùng nhìn hoàng đế, nói rõ từng câu từng chữ, chỉ là giờ phút này nói những lời đó, có lẽ bệ hạ muốn tìm lý do tốt hơn để giết chó, an ủi tâm trạng mình mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không nên chết? Khánh đế tức giận cười ngặt nghẽo, tiếng cười vang khắp ngự thư phòng, xuyên thấu cả kinh đô yên tĩnh. Trong tiếng cười phản phất nổi phẫn uất hiếm thấy. Ngài quay lại túm lấy đống cuộn sách trên bàn ném mạnh xuống, các cuộn sách dày mỏng bay lên người Trần Bình Bình, va đập ồn ào trên xe lăn. Ánh mắt khánh đế trở nên cực kỳ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trần Bình Bình, gằn từng tiếng nói, ngươi muốn giết trẫm, ngươi còn muốn giết con trẫm, thậm chí còn bắt trẫm giết con mình. Tên thái giám vô liêm sĩ kia, lẽ nào không đáng chết? Trần Bình Bình chậm rãi phủi cuộn sách rơi trên người, mỉm cười, hưởng thụ cảm giác thú vị khi chứng kiến vị hoàng đế mạnh mẽ nhất thiên hạ hiếm khi thất thố như vậy. Có lẽ đây là một trong những mong ước lớn nhất của ông khi quay lại kinh đô. Ham muốn trả thù âm thầm từ lâu cùng nỗi thất vọng, đau khổ với bệ hạ mà không ai hiểu nổi, tất cả hợp lại khiến tâm trạng lão thọt trở nên rất phức tạp. Nếu bệ hạ không nghĩ muốn con mình, làm sao nô tài có thể ép buộc ngài làm những điều đó? Trần Bình Bình nhìn hoàng đế, thản nhiên nói, nên xét cho cùng, nô tài chỉ muốn giết bệ hạ mà thôi. Còn đám người hoàng tộc Lý gia trong cung, nô tài chỉ muốn để họ đi theo ngài mà thôi. Hoàng đế lấy lại bình tĩnh, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, thoát khỏi cơn giận dữ hiếm thấy ấy. Một bậc chí tôn nhân gian, đại tông sư võ đạo mà lại lộ ra vẻ mặt phàm tục đến thế trước mặt Trần Bình Bình, chỉ có thể nói rằng tình cảm quân thần suốt mấy chục năm qua đã trở thành nhu cầu tinh thần mà khánh đế không thể thoát khỏi. Nhưng giờ đây nhu cầu ấy chợt trở thành ảo ảnh, đằng sau ảo ảnh là nọc độc của sự phản bội khiến ngay cả bậc đế vương cũng khó có thể chịu đựng được. Hoàng đế lạnh lùng nhìn Trần Bình Bình, nói, điều khiến trẫm tức giận nhất không phải việc ngươi muốn giết trẫm, cũng chẳng phải việc ngươi muốn giết tất cả hoàng tử. Điều khiến trẫm tức giận nhất là nếu ngươi đã rời khỏi kinh đô, tại sao lại phải quay trở lại? Cho dù đã đến nông nỗi này, trẫm vẫn để lại cho ngươi một lối thoát. Chỉ cần ngươi chịu rời đi, trẫm sẽ không giữ ngươi lại. Nhưng mà, tại sao ngươi lại phải quay trở lại, buộc trẫm phải tự tay giết ngươi? Hoàng đế lạnh lùng nhìn Trần Bình Bình, đôi mắt sâu thẳm như thể thương long thời cổ đại đang giận dữ, mang theo sức mạnh vô song, nói, nếu trẫm thực sự muốn tiêu diệt ngươi, trẫm sẽ tự tay xuống tay chứ không để bọn vô dụng kia làm việc đó. Nhưng mà, tại sao ngươi lại ép buộc trẫm phải tự tay giết ngươi? Đó là lời nói rất tinh tế, rất kỳ lạ. Lúc này những nhân vật lớn bên ngoài ngự thư phòng, kể cả đại tướng Sử Phi đã quay về doanh trại, đều không thể đoán được ý định thực sự của hoàng đế bệ hạ. Họ cũng không biết rằng biến cố ở Đạt Châu chỉ là một thử thách tinh thần giữa đôi bên quân thần Trần Bình Bình và hoàng đế. có lẽ trên đời này chỉ có Trần Bình Bình mới có thể nghe hiểu được. Nếu ở Định Châu, ông và Hắc Kỵ rời đi, có nghĩa là trong lòng ông cảm thấy có lỗi với Hoàng đế bệ hạ nên không thể đối mặt. Nhưng ông đã không ra đi, ông trở lại Kinh Đô, lạnh lùng và không hề úy kỵ nhìn thẳng vào mặt Hoàng đế, trong lòng thanh thản vô tội, ép buộc đối phương phải tự tay giết chết vị đại thần được xem là trung thành nhất trong lịch sử Khánh Quốc. Một lúc lâu sau, Trần Bình Bình mắt như đao, nhìn chằm chằm Hoàng đế, gằn từng câu từng chữ hỏi, năm đó ngươi có cho cô ấy một lối thoát nào không? Ta về kinh chính là để hỏi bệ hạ, tại sao ngươi lại giết cô ấy? Bầu trời xám xịt, cung điện mịt mờ, mặt trời mới nhô lên khỏi đường chân trời phía đông không lâu đã bị những đám mây đen bất chợt xuất hiện nuốt chửng. Ánh đỏ lờ mờ trở nên tối tăm, bầu trời ngày càng u ám. Trong hậu cung, các cung nữ thức dậy sớm bắt đầu đun nước tắm, thái giám cầm chổi tre cao hơn người quét dọn sân. Không ai biết điện tiền đang xảy ra chuyện gì, tất cả vẫn lặp lại nhiệm vụ hàng ngày như thường dân bình thường. Các quý nhân cũng không ngoại lệ, dù lời đồn đại rằng Kinh Đô có chuyện lạ loáng thoáng truyền đến tai họ, song việc đó chỉ giới hạn trong số ít người biết nên không ai rõ chuyện gì đã xảy ra. Những nhân vật lớn đứng xa xa nhìn vào cửa ngự thư phòng tất nhiên là những người biết rõ sự việc. Nhưng mắt họ lõm sâu, nét mặt nghiêm nghị, cứng đờ như tượng gỗ, không hề phản ứng. Trần lão viện trưởng đã tiến vào ngự thư phòng một hồi lâu nhưng vẫn không có động tĩnh nào xuất hiện, bởi mọi người đều cách xa cho nên cũng không nghe thấy giọng nói mang theo vẻ phẫn nộ hiếm thấy của bệ hạ. Trong những người này có lẽ Diệp Trọng và Diêu Thái Giám có thực lực như vậy, nhưng bọn họ sẽ không ngu xuẩn ngưng tụ công lực đi nghe trộm âm thanh trong ngự thư phòng. Liên quan tới những chuyện kia, bất nghe chừng nào tốt chừng đó. Trần Bình Bình muốn nghe một lý do, một lời giải thích, nên ông trở về Kinh Đô, lạnh lùng ngồi trên chiếc xe lăn đen, im lặng nhìn chủ nhân mà mình phụng sự hàng chục năm, Hoàng đế Khánh Quốc, muốn nghe từ miệng ngài sự thật về chuyện năm xưa ra sao. Kẻ sắp chết, chỉ chấp nhất vào những bí ẩn phẫn nộ và khó hiểu nhất trong cuộc đời mình. Nhưng Khánh đế không trả lời, ngài chỉ im lặng nhìn Trần Bình Bình. Kể từ khi nghe câu hỏi đó của Bình Bình, ngài vẫn đứng thẳng, lạnh lùng và khinh miệt nhìn đối phương, nhìn cho tới rất lâu sau đó. Vẻ sắc bén trong mắt ngài dần biến thành nụ cười nhạt nhẽo đầy khinh khỉnh, còn có rất nhiều điều khó hiểu. Khóe mắt ngài hơi nhíu lại, giống như một con sư tử đực đang nhìn một bóng ma đi ngang qua vương quốc của mình, lay cành cây đầy vô ích, tuyên bố điều gì với mình. Khánh đế bật cười kỳ quái, hơi nghiêng đầu, môi mím chặt, nhìn Trần Bình Bình lạnh lùng nói, hóa ra, lại vì chuyện đó, bởi vì chuyện đó. Trong lòng hoàng đế có nhiều điều khó hiểu, không thể nào lý giải nổi. Ngài nhìn Trần Bình Bình, giống như nhìn một con quái vật, im lặng rất lâu sau đó, lắc đầu thở dài nhưng không nói gì. Cho đến lúc này, ngài mới thực sự hiểu, tại sao lão chó mực đi theo mình từ nhỏ lại phản bội mình, tại sao lại không tiếc cả mạng sống quay về Kinh Đô chất vấn mình. Khánh đế biết rõ các đồng bọn ngày xưa rất yêu mến cô gái đó, nhưng dù suy nghĩ thế nào ngài cũng không thể ngờ rằng Trần Bình Bình lại vì một người con gái đã chết cách đây rất nhiều năm mà sinh lòng báo thù mãnh liệt, đứng về phe đối lập với mình. Ngài ngồi trở lại trên long sàng, im lặng rất lâu, hai tay đặt lên đầu gối. Hai tay Trần Bình Bình đặt trên tay vịn của chiếc xe lăn đen, im lặng và lạnh lùng nhìn ngài, không nói gì, chỉ chờ câu trả lời ấy. Sắc mặt Khánh đế hơi tái nhợt, rất lâu sau, ngài nói nhỏ, vì cô ấy mà ngươi lại phản bội, trẫm. Những lời ấy mang ý nghĩa đau buồn, thất vọng sâu sắc, cùng cơn giận dữ và bực bội phát ra từ tận đáy lòng. Ta chỉ muốn biết lý do tại sao thôi. Trần Bình Bình thở dài nói, cả đời này, ta chưa từng gặp một người con gái nào giống như cô ấy, không, chính xác hơn là chưa từng gặp một con người nào giống như cô ấy. Cô ấy như nữ tiên giáng trần, dốc hết sức lực để thay đổi những gì cô ấy cho là cần thay đổi, cứu vớt những gì cô ấy cho là cần cứu vớt. Cô ấy đã giúp đỡ ngài, cứu vớt ta, cứu vãn Khánh Quốc, làm đẹp cho thiên hạ. Nhưng ngài lại sát hại cô ấy. Những lời nói này không mang vẻ kinh ngạc, không có cả giận dữ, chỉ là nỗi buồn man mác và thương cảm sâu sắc. Khánh đế im lặng rất lâu, tay vuốt nhẹ đầu gối. Trọn đời chưa ai từng hỏi thẳng vấn đề này với ngài, chính xác hơn là không ai dám hỏi, cũng không mấy người biết về nó. Những ai từng biết, giờ đã trở thành một nắm tro bụi. Trong số những đồng bọn thân cận nhất khi ấy, không ai hay biết chuyện này. Trẫm không giết cô ấy. Mắt Khánh đế híp lại, ngài vốn không cần phải giải thích gì với con chó già trước mặt, nhưng không hiểu sao trong trái tim dấy lên một nỗi đau mà ngài đã cố nén suốt 20 năm qua. Nỗi đau ấy giờ dâng lên, ám ảnh tâm trí, khiến vị nam nhân mạnh mẽ nhất Trần Giang cảm thấy cần phải giải thích đôi điều. Có lẽ là giải thích với Trần Bình Bình, hay với người con gái trong bức họa ở tiểu lâu, hoặc hoàng đế bệ hạ chỉ muốn tự giải thích với chính mình. Trẫm không giết cô ấy. Giọng nói của hoàng đế bệ hạ cất cao hơn, nhắc lại câu nói với ngữ điệu kiên định và lạnh lùng hơn, mắt nhìn chằm chằm Trần Bình Bình. Ngài không giết cô ấy. Nếp nhăn khóe mắt Trần Bình Bình sâu đến mức che khuất đôi mắt, hắn hơi mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế bệ hạ, cười lạnh rồi hỏi, vậy cô ấy chết thế nào? Đừng nói gì về việc Tây Chinh chưa về, đừng đổ tội cho các vương công quý tộc phản loạn, đừng đổ cho thiên mệnh. Đúng lúc ấy, ta, Phạm Kiến, Ngũ Trúc, Diệp Trọng, tất cả mọi người vắng mặt ở Kinh Đô, trùng hợp lúc cô ấy vừa sinh con, yếu ớt nhất. Đôi mắt Trần Bình Bình như hai lưỡi dao nhọn đâm về phía hoàng đế bệ hạ, lạnh lùng nói, bệ hạ dùng hiếu trị thiên hạ, tốt nhất đừng đổ tội cho Thái hậu, hoàng hậu ngu xuẩn và gia tộc đã gánh tội thay suốt 20 năm, chẳng lẽ bệ hạ muốn mẫu hậu của mình tiếp tục gánh thay? Tây Chinh Thảo Nguyên là theo ý của ngài. Lúc ấy Phạm Kiến chỉ là viên ngoại lang bộ hộ, chịu trách nhiệm cung ứng quân nhu. Vậy mà lần Tây Chinh đó, tại sao ngài nhất định phải đưa Phạm Kiến theo? Đôi mắt Trần Bình Bình híp lại, vô số hàn ý tỏa ra từ những sợi lông mày nhăn nheo, theo thói quen khi xưa, việc quân nhu luôn do Phạm Kiến đảm nhiệm, mỗi lần chúng ta chinh chiến bên ngoài, hắn vẫn ở lại kinh đô lo liệu mọi thứ. Vậy mà đợt Tây Chinh đó, tại sao ngài nhất quyết đòi Phạm Kiến phải đi theo? Ngươi đang sợ điều gì? Sợ Phạm Kiến ở lại kinh đô, hổ vệ hắn tự tay huấn luyện bí mật sẽ phá hỏng kế hoạch lớn của Tần Nghiệp. Khóe miệng Trần Bình Bình nở nụ cười lạnh lùng, đúng vậy, lại nhắc tới Tần gia lão gia tử này. Ai có thể ngờ được, vị nguyên lão tam triều kia, hóa ra chính là sát chiêu mà lúc đầu hoàng đế bệ hạ giữ lại kinh đô. Lúc đó Diệp Trọng của quân phòng vệ kinh đô cũng bị triệu tới Định Châu, toàn bộ kinh đô nằm dưới sự kiểm soát của Tần gia. Cho dù hoàng hậu muốn làm phản tấn công Thái Bình biệt viện, nếu Tần Nghiệp không đồng ý thì ai mà làm được. 3 năm trước, khi Tần Nghiệp xuất hiện trong âm mưu phản loạn kinh đô, có phải bệ hạ rất vui vì cuối cùng có cơ hội và lý do để tiêu diệt kẻ duy nhất biết vai trò của ngài trong vụ thảm sát Thái Bình biệt viện, giết người diệt khẩu? Trần Bình Bình lạnh lùng nói với Khánh Đế, đương nhiên, bệ hạ sẽ không đoái hoài đến những lời Tần gia đã nói. Nhưng dù sao Phạm Nhàn cũng đã trưởng thành, bệ hạ phải chấp nhận rằng trong số tất cả con cái, Phạm Nhàn là người tài giỏi nhất. Càng ở bên cạnh, nệ hạ càng coi trọng Phạm Nhàn, và càng không muốn để hắn biết mẹ ruột của hắn bị bệ hạ sát hại. Cho nên Tần Nghiệp, lão ta không chết sao được. Giọng nói trầm trầm khàn khàn của Trần Bình Bình vang lên trong ngự thư phòng. Khánh Đế im lặng, chỉ lẳng lặng lắng nghe, nghe từng câu từng chữ. Vẻ mặt ngài có phần kỳ lạ, dường như buồn bã nhưng cũng thoáng phần nhẹ nhõm. Nói về Thái Bình biệt viện cách đây 22 năm đi. Trần Bình Bình nói hơi gấp gáp, đây có lẽ là những lời suy đoán mà ông âm thầm chịu đựng bao năm, giờ đây cuối cùng có cơ hội thốt ra trước mặt hoàng đế bệ hạ. Ông bắt đầu ho khan dữ dội đến mức mặt mày đỏ bừng. Một lúc lâu sau ông mới bình tĩnh trở lại, thở dài, nói về ta đi, khi ấy ngài đã quyết định động thủ với Thái Bình biệt viện, tất nhiên sẽ không cho phép ta ở lại kinh đô. Toàn bộ phòng tuyến phía Bắc bỗng có tin đồn về việc phía Nam xâm lược, với tư cách viện trưởng giám sát viện, ta phải thay thánh giá đi Bắc tuần tra, tìm hiểu tình hình. Bây giờ nghĩ lại, toàn bộ hệ thống quân đội phối hợp với sự kiện này, thậm chí còn điều động lực lượng nước khác, ngoài ý chỉ của bệ hạ ra, còn ai có thể làm được điều đó? Con mắt Trần Bình Bình híp lại, nói, nhưng trong lòng ta vẫn có nghi vấn, làm sao triều đình Bắc Tề non trẻ khi đó lại phối hợp với ý định của bệ hạ, phải chăng ngài đã bí mật câu kết với tên đầu trọc Khổ Hà? Dĩ nhiên, Khổ Hà đã chết, ta cũng chẳng còn ai để hỏi thăm. Trần Bình Bình lắc đầu. Trẫm không tìm Khổ Hà. Lời buộc tội của Trần Bình Bình đến đây, cuối cùng Khánh Đế lên tiếng, lạnh lùng nói, trẫm không cần tìm ai cả, cũng chẳng tìm ai. Trần Bình Bình nhìn ngài bằng ánh mắt thương hại và khinh khỉnh, nói, cuối cùng nói đến Ngũ Trúc, hắn là người không thể rời xa cô ấy, nhưng hắn lại rời khỏi kinh đô, rõ ràng đây là điều khiến ta khó hiểu nhất trong nhiều năm qua. Chỉ cần Ngũ Trúc ở bên cạnh cô ấy, bất cứ ai trên cõi đời này cũng khó lòng giết chết cô ấy. Khóe lông mày Khánh Đế giật nhẹ, nhưng vẫn giữ im lặng. Bệ hạ, ta luôn nghi ngờ ngài, thậm chí cả Phạm Kiến nữa, ta không biết trong số những đồng bọn kia, rốt cuộc ai đã làm chuyện đó. Khóe miệng Trần Bình Bình buồn bã, chậm rãi nói, nhưng rất nhiều năm sau, Ngũ Trúc cho ta biết hắn gặp một người trong hẻm nhỏ bên ngoài Phạm Phủ, giết người đó và bị thương nặng. Lúc đó ta mới hiểu ra một điều. Trên đời này có quá ít người có thể làm bị thương Ngũ Trúc, ngoài bốn vị đại tông sư. Trần Bình Bình thản nhiên nói, vì vậy ta cho rằng, thần miếu đã phái sứ giả xuống trần thế. Nếu người của thần miếu có thể xuống trần vào thời điểm đó, thế thì 22 năm trước họ cũng có thể làm thế. Chỉ có người của thần miếu mới khiến Ngũ Trúc phải cảnh giác, thậm chí rời xa cô ấy để tránh để họ lại gần cô ấy. Vụ ám sát ở ngoài Phạm Phủ nhằm Phạm Nhàn nhưng làm bị thương Ngũ Trúc, bởi vì bệ hạ luôn muốn biết tung tích Ngũ Trúc. Còn lần đầu người của thần miếu xuất hiện lại là nhắm vào cô ấy, nhưng cũng chỉ khiến Ngũ Trúc phải rời đi. Ngũ Trúc giống như bức tường, chỉ có thần miếu mới lay chuyển được. Dù chỉ có hai lần, nhưng cả hai đều trùng hợp với thời điểm bệ hạ có động cơ. Bệ hạ, ta biết ngài luôn kiên kỵ Ngũ Trúc, con ngươi Trần Bình Bình trở nên vô cảm, lặng lẽ nhìn Thánh Đế, từ khi Phạm Nhàn vào kinh, ngài luôn muốn biết tung tích thực sự của Ngũ Trúc. May mà, Phạm Nhàn luôn giấu cả ta, nên tất nhiên bệ hạ cũng không biết. Sao ngài lại kiên kỵ Ngũ Trúc đến thế? Khóe miệng Trần Bình Bình nhếch lên, cười châm chọc, ngài sợ Ngũ Trúc biết chuyện năm xưa, cầm mũi dùi sắt kia vào cung giết ngài hay sao? Bản thân ngài là cửu ngũ chí tôn, lẽ nào vẫn còn sợ ai đó? Hoàng đế bật cười, lắc đầu, không, chỉ là những người như Ngũ Trúc không nên tồn tại trên đời, từ đâu đến sẽ quay về đó. Có lẽ ngươi còn không biết, khi An Chi ở Đạm Châu, trẫm đã sai Lưu Vân Thế Thúc đi gặp Ngũ Trúc một lần. Chỉ cần Ngũ Trúc chưa hoàn toàn tỉnh lại, hắn sẽ không đe dọa gì đến trẫm. Đó là cách nhìn nhận của ngươi, loại quái vật như Đại Tông Sư không nên tồn tại ở đời này. Trần Bình Bình lạnh lùng nói, vậy tại sao ngươi vẫn còn sống, sao không tự sát đi cho rồi? Những lời nói này rất ác độc nhưng sắc mặt hoàng đế không hề rung động chút nào. Có lẽ cảm xúc đó đang ấp ủ trong lòng nhưng vẫn chưa bùng nổ. Trần Bình Bình không hề sợ hãi, vẫn lạnh lùng nói, năm đó ngài điều đi tất cả mọi người của chúng ta, xúi dục hoàng hậu điên cuồng, để Tần Nghiệp quan sát điều khiển, vụ thảm sát Thái Bình biệt viện xảy ra. Trông có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại cực kỳ khó khăn. Chỉ cần một khâu bất thường, cô ấy có lẽ vẫn không chết. Một kế hoạch đơn giản nhưng mạnh mẽ đến không tì vết, trên đời này chỉ có bệ hạ là có thể hoạch định ra. Trần Bình Bình đang nghe truyện trên TV audio CV nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn bóng loáng của xe lăn, thở dài, đặc biệt là chuyện người của thần miếu, cho đến nay ta vẫn không hiểu tại sao họ lại theo đúng kế hoạch của ngài. Có lẽ vì mục đích của các ngài vốn giống nhau, đều muốn lặng lẽ xóa sổ cô ấy, nhân vật ngạo nghễ nhất trên thế gian này. Trần Bình Bình liếc nhìn Thánh Đế. Thánh Đế im lặng rất lâu, không phản bác suy luận đó, chỉ cười ôn hòa nói, suốt đời ngươi chỉ nghĩ cách hại người, hiểu rõ những chuyện này không khó, trẫm chỉ không ngờ ngươi cứ nhớ mãi không quên. Nhưng mà, trẫm không giết cô ấy. Ngài nhấn mạnh. Đúng vậy, ngài không giết cô ấy. Trần Bình Bình cười kỳ lạ. Đương nhiên hoàng đế vĩ đại của chúng ta sẽ không tự tay giết chết nữ nhân có công tái tạo Khánh Quốc. Đương nhiên ngài sẽ không giết ân nhân giúp Lý Gia lên ngôi. Đương nhiên ngài sẽ không giết người con gái mình thương yêu nhất. Đương nhiên ngài sẽ không giết mẹ đẻ của con trai mình. Máu rất khó rửa sạch, đương nhiên ngài sẽ không để máu dính trên tay mình. Trần Bình Bình nhíu chặt lông mày, giọng nói vang lên từ sâu trong lồng ngực, lạnh buốt như băng, bàn tay ngài vẫn trắng ngần, ngài luôn chính nghĩa và quang minh. Chỉ những kẻ ngu xuẩn và tàn bạo dưới chân ghế rồng mới là những kẻ hai tay đẫm máu. Chúng ta báo thù cho cô ấy, quét sạch tất cả vương công quý tộc cố chấp trong nước, đêm đó kinh đô chảy bao nhiêu máu. Đêm ấy, hoàng hậu và tất cả họ hàng bị giết sạch, có phải ngài vui cười hớn hở hay không? Trần Bình Bình lạnh lùng hỏi. Tất cả vinh quang chiếu rọi lên ngài, mọi tối tăm và vô liêm sỉ đổ lên bầy tôi và thân thích của ngài. Trên đời, không có gì tuyệt vời hơn thế. Đương nhiên ngài không giết cô ấy. Trần Bình Bình mím môi, vừa ho nhẹ vừa chậm rãi nói, bởi vì ngài chưa hề nhúc nhích ngón tay. Nhất là sau khi lão Tần gia sụp đổ, không ai còn biết những chuyện tối tăm ngày xưa, không có bằng chứng nào nói bệ hạ tự tay điều khiển vụ thảm sát Thái Bình biệt viện. Nhưng mà, ông lão ngồi trên xe lăn màu đen hơi mỉa mai lắc đầu, ngài vĩnh viễn không thể thuyết phục được chính mình, cũng không thuyết phục được ta, cũng không thay đổi được sự thật. 22 năm trước, ngài đã tự tay sát hại cô ấy, giết chết một người con gái cô độc vừa mới sinh con, trong lúc yếu đuối nhất đời người. Chuyện đê tiện và vô liêm sỉ nhất trần gian chính là thế đó. Trần Bình Bình nói xong câu cuối, cả người như kiệt sức, tựa vào ghế xe lăn đen rồi nhắm mắt lại. Hoàng đế cũng chậm rãi nhắm mắt, nét mặt thường ngày bình tĩnh giờ có vẻ tái nhợt. Sau một lúc im lặng, ngài nhẹ nhàng nói, đúng vậy, chính trẫm đã giết cô ấy. Rồi ngài mở mắt ra, đôi mắt bình tĩnh và nghiêm nghị, nói, vậy thì sao? Vậy thì sao, chỉ có ba chữ, nhưng khi thoát ra từ đôi môi mỏng và vô tình của bậc quân vương, chúng như thêm vào ngự thư phòng một tầng sương giá lạnh buốt. Cái lạnh vô hạn tự nhiên lan ra, khiến cửa kính, bàn gỗ, chậu cây đều đóng băng. Dường như sương trắng vô hình đang lan tràn khắp nơi, bao trùm cả hoàng cung lạnh lẽo, biến lạnh thành giá rét, hàn ý thậm chí xuyên thủng tầng mây xám xịt xa xăm phương đông. Những đám mây như sinh vật nhỏ bị giật mình, bị kích thích bởi cái lạnh, co rúm lại, run rẩy, màu sắc dần đậm. Từ trong làn sương mờ vạn dặm, những hơi ẩm sâu kín bị buộc phải thoát ra. Hơi ẩm ngưng tụ thành nước, dần rơi xuống từ trên bầu trời. Kinh đô ảm đạm, hoàng cung u ám, tất cả những người đã thức dậy đều nhìn lên đám mây trên trời. Lúc này họ mới biết, cơn mưa đầu mùa thu cuối cùng cũng đã rơi, thời tiết sắp chuyển lạnh. Nhưng hàm ý trên người khánh đế không phải là bất khả xâm phạm, vẫn còn một kẽ hở. Đôi môi mỏng tái nhợt ấy vẫn chừa lại một chút tình cảm. Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn, im lặng nhìn vị chủ nhân phục vụ bao năm, chờ đợi câu nói kế tiếp. Nếu khánh đế chẳng hề day dứt gì về việc năm xưa, trong tâm khảm sâu thẳm của ngài đâu còn chút đau nhói ấy. Nếu tàn nhẫn và vô tình đến cùng cực, ngài sẽ là con người hoàn hảo nhất thế gian. Dù là ai đứng trước mặt vị quân vương này cũng phải cúi đầu khuất phục, chứ không thể lạnh lùng nhìn thẳng vào như Trần Bình Bình. Khóe mắt Trần Bình Bình rũ xuống. Nếu hoàng đế bệ hạ thực sự là tảng băng nghìn năm, tại sao còn phải nói ra ba chữ đó? Dù là ba chữ rét buốt nhất, nhưng vẫn là những câu chữ. Hoàng đế không chịu thua Diệp Khinh Mi trong lòng Trần Bình Bình, nên mới thực sự tức giận. Đối với bệ hạ, Diệp Khinh Mi vẫn không thể chỉ là người qua đường. Trần Bình Bình thở dài, mắt lướt qua vai hoàng đế, nhìn về phía bức tường phía sau phòng, xuyên thấu từng bức tường vọng tới bức tranh. Hoàng đế mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo, lạnh lùng, tự dễu, đau đớn, phức tạp. Sau một hồi im lặng, ngài nói, trẫm không muốn nhắc lại chuyện trong quá khứ. Tại sao lại không nhắc tới? Trần Bình Bình híp mắt nhìn ngài, là vì cảm thấy ấy cô ấy quá chói lọi khiến lòng tự tôn của bệ hạ bị áp đảo, nên trong lòng luôn khó chịu. Hoàng đế mỉm cười khinh khỉnh, không giải thích gì, chỉ nói, xưa nay tiểu Diệp tử vẫn không thích khoe mẽ. Hóa ra ngài cũng biết. Trần Bình Bình cười khò khè, giọng điệu mang theo chút oán hận, rốt cuộc ngài không chấp nhận điều gì. Là trẫm không chấp nhận, hay thiên hạ này không chấp nhận? Hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt Trần Bình Bình, lạnh lùng nghiêm nghị, có lẽ các ngươi chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Giọng nói lạnh lẽo đột ngột im bặt. Rõ ràng khánh đế hoàn toàn không muốn bàn luận bất cứ điều gì liên quan đến năm xưa, cho dù đối diện là đồng bọn hàng chục năm, cho dù trong hoàn cảnh này, ngài vẫn kiên cường bảo vệ khoảng tâm hồn riêng tư kia, không muốn đụng chạm vào. Nhưng hôm nay Trần Bình Bình quay về kinh đô chịu chết, đó là để xé rách lớp màn cách trở nghìn năm trong tim nam nhân trung niên dường như bất khả xâm phạm này, phơi bày vết thương có thể tồn tại trong lòng đối phương, như vậy mới có thể khiến cho đối phương suy yếu. Trần Bình Bình nhìn chằm chằm vào mắt khánh đế, nói, là thái hậu quá ghét bỏ, là phản kháng mãnh liệt của vương công quý tộc, hay là lòng kiêu ngạo của ngài, khiến ngài đưa ra quyết định tàn nhẫn vô tình đó. Vẻ mặt khánh đế hờ hững, không trả lời câu hỏi của ông, nhưng con ngươi dần mông lung, không biết tập trung vào nơi nào đó. Ngài lạnh lùng chuyển đề tài, vậy là cái gì thúc đẩy ngươi đưa ra quyết định đại nghịch bất đạo như thế? Ngươi là hoạn quan, lẽ nào cũng thích nữ nhân? Hoạn quan à? Trần Bình Bình chậm rãi hạ mi, nói, vừa nãy đã nói rồi, ai đối tốt với ta thì ta đối tốt lại. Cô ấy tốt với ta, ta nhớ mãi trong lòng. Cái chết của cô ấy thật đau xót, chắc hẳn cũng chết trong nghi hoặc. Ta gìn giữ bao năm qua, chỉ muốn thay cô ấy đến hỏi bệ hạ. Hay là trẫm đối xử với ngươi không tốt? Ánh mắt khánh đế lướt nhẹ qua khuôn mặt già nua của Trần Bình Bình, thông thả nói, trẫm ban cho ngươi vinh quang tột bậc, địa vị mà thần tử bình thường không thể có, trẫm ban cho ngươi tín nhiệm. Thế mà ngươi, vì một người đàn bà đã chết 20 năm, lại muốn tới hỏi trẫm. Trần Bình Bình mỉm cười nhìn hoàng đế, bỗng nói, cô ấy tốt với ta như bằng hữu, bệ hạ tốt với ta như nô tài. Liệu có thể như nhau được không? Hoàng đế vẫy tay, có vẻ mệt mỏi, không muốn bàn luận về câu hỏi không có lời giải đáp này. Những giao thoa trong đời người thật kỳ diệu, nhất là với những người bạn thuở ấy ở Khánh Quốc, dù nói suốt 3 ngày 3 đêm cũng khó mà giải thích rõ ràng. Nhưng Trần Bình Bình vẫn tiếp tục, ta chỉ là thái giám trong thành Vương Phủ, cô ấy chẳng hề khinh miệt ta vì thiếu sót của thân thể ta. Cô ấy thành thật với ta, coi ta như bạn. À, đó là đối đãi mà cả đời lão nô này chưa từng được hưởng, trước cô ấy chưa có, sau cô ấy cũng chẳng còn. Ông bỗng mỉm cười nói, may mà Phạm Nhàn còn khá giống cô ấy. Lúc này trong ngự thư phòng yên tĩnh, cái tên Phạm Nhàn có vẻ cực kỳ chói tai. Hoàng đế bệ hạ luôn duy trì vẻ lạnh lùng bằng tâm thần mạnh mẽ của mình, nhưng khi nghe đến cái tên Phạm Nhàn thì lông mày cũng khẽ nhíu lại. Những gì Tiểu Diệp đã làm cho Khánh Quốc, cho hoàng tộc họ Lý, cho đám người chúng ta không muốn nhắc lại nữa. Trần Bình Bình thở dài đầy mệt mỏi, đúng vậy, những chuyện của quá khứ không cần phải nhắc lại, tất cả đều đã ẩn chứa trong lòng các đồng bọn, không ai cố ý nhớ lại nhưng cũng không ai lãng quên. Giọng ông hơi sắc bén, nói, đúng vậy, năm đó khi ngươi mới lên ngôi, triều chính chưa ổn định, muốn thực hiện chính sách mới, quả thực vấp phải phản đối quá lớn. Ta làm viện trưởng giám sát viện, giám sát quan lại cũng khiến kinh đô có phần bất ổn. Hơn nữa, Thái hậu vẫn rất kiên kỵ nữ nhân không chịu vào cung kia, nhất là khi phát hiện ra ảnh hưởng của nữ nhân đó đối với bệ hạ nhà ngươi còn hơn cả bà ta. Hoàng hậu ngu ngốc mới vừa gả cho ngươi không lâu cũng không hiểu, tại sao ngày nào ngươi cũng đến Thái Bình biệt viện gặp cô ấy chứ không ở trong cung. Diệp Khinh Mi đã hết lòng giúp đỡ ngươi, bức tranh mà cô ấy từng hứa sẽ vẽ ra ở bờ biển Đạm Châu cũng dần dần triển khai. Lão Diệp gia đã sửa sang xong Tam Đại Phường ở Mân Bắc, nền tảng Khánh Quốc đã vững chắc. Dường như cô ấy không còn ích lợi gì với bệ hạ nữa. Trái lại, cô ấy lại là nhân tố bất ổn nhất trong triều đình. Nếu theo hướng đi của bức tranh ấy thì Khánh Quốc sẽ không còn là Khánh Quốc ngày nay, nhưng bệ hạ hoàn toàn không thể để điều đó xảy ra, huống hồ trong quá trình ấy, người có thể sẽ chọc giận toàn bộ quan lại sĩ tộc. Trần Bình Bình híp mắt, mỉa mai nói, muốn lập công lớn phải có quyết đoán phi thường, nhưng ngươi không có quyết đoán ấy. Ngươi cũng không muốn từ bỏ tất cả những gì đã có. Chỉ cần Diệp Khinh Mi chết, ngươi vẫn hưởng lợi từ những gì cô ấy đem lại mà không phải chịu bất cứ rủi ro nào từ phía cô ấy. Cho dù có vô số lý do, vì chiếc ghế rồng này, vì đất nước, vì tham vọng của ngươi mà giết cô ấy. Trần Bình Bình mím môi, lắc đầu khinh khỉnh, nhưng người này là ngài, ngươi không có tư cách để làm điều đó. Ánh mắt Khánh Đế vẫn hoàn toàn trống rỗng, như thể không hề nghe thấy những lời Trần Bình Bình vạch trần tâm can. Ngài chỉ chậm rãi nói, trong Tĩnh Vương Phủ vẫn còn những văn tự ngày xưa, chắc hẳn ngươi vẫn nhớ rõ. Những suy nghĩ kỳ dị của cô ấy tuy đẹp đẽ nhưng lại như bông hoa độc hại, nở rộ trên đất Khánh Quốc chỉ e sẽ khuynh đảo toàn bộ Khánh Quốc. Thân là quân vương của Khánh Quốc, trẫm phải chịu trách nhiệm với bách tính thiên hạ. Cả đời trẫm tiếc nuối nhất là nữ nhân ấy. Hoàng đế lạnh lùng nhìn Trần Bình Bình, trẫm còn trân quý cô ấy hơn bất cứ ai trên cõi đời này. Có liên quan gì tới bách tính? Tiểu Diệp Tử là người thế nào, bệ hạ và ta đều hiểu rõ. Cô ấy chẳng bao giờ chỉ suy nghĩ mà không thực hiện được. Những lời nói và chữ viết của cô ấy có lẽ chỉ là phần cô ấy muốn để lại. Trần Bình Bình lạnh lùng nhìn hoàng đế, nhưng ngươi lại bị những ý nghĩ đáng sợ đó làm cho kinh hoàng. Bệ hạ nhà ngươi bỗng nhận ra những suy nghĩ của cô ấy gây tổn hại quá lớn đến ngai vàng, cho dù bây giờ cô ấy không làm gì, nhưng hạt giống cô ấy để lại, biết đâu một ngày sẽ thiêu rụi cái ngai vàng bên ngoài lộng lẫy nhưng bên trong thối nát. Ngai vàng thối nát. Hoàng đế cười kỳ quái, nhìn Trần Bình Bình, trẫm không ngờ ngươi lại là một nhân vật như vậy. Trần Bình Bình không đáp lời, chỉ ho khan hai tiếng rồi tiếp tục yếu ớt nói, bệ hạ, cần gì phải giải thích nhiều thế, còn không bằng 3 chữ trước đây. Ngươi chỉ tham lam chiếc ghế rồng này, ngươi có quá nhiều tham vọng, hay nên nói là giả tâm muốn thực hiện. Làm sao ngài có thể cho phép ai đó gây trở ngại đến quá trình ấy? Nói về trước đây, ngươi chỉ không thể mãi mãi để một nữ nhân áp đặt mơ hồ lên người mình. Nghe xong, Khánh Đế im lặng rất lâu, không biết là đồng ý hay đang suy nghĩ về những gì kín đáo nhất trong lòng mình thuở ấy. Sau một hồi lâu, ngài lạnh lùng nói, cho dù trẫm có bất cứ tham vọng nào, há chẳng phải do cô ấy trao cho hay sao? Thuở ấy trẫm chỉ là thế tử vô danh của thành Vương Phủ, dù có chí lớn, thương dân cực khổ, muốn thay đổi tình trạng chiến loạn phân tranh, nhưng trẫm nào có tài cán gì để thực hiện điều đó, thậm chí còn mơ ước những thứ đó. Hoàng đế khẽ châm chọc, chính cô ấy, chính ngươi, chính Phạm Kiến, tất cả mọi người đã giúp trẫm từng bước leo lên ghế rồng, có được ước mơ và khả năng thực hiện được chúng. Ánh mắt Khánh Đế trở nên sắc bén, giọng điệu trầm ổn, vang dội, trẫm đã ngồi lên chiếc ghế rồng này thì phải hoàn thành ý định ngày xưa, dù là ai cũng đừng hòng cản trở. Ý định ngày xưa? Trần Bình Bình lạnh lùng nhìn hắn, bệ hạ còn nhớ ý định ngày xưa của chúng ta không? Trẫm biết lão chó mực nhà ngươi muốn nói gì. Hoàng đế ngồi trên long sàng, hai tay áo rộng mở như đám mây, toàn thân toát lên khí thế cường đại trang nghiêm, như thần linh giữa áng mây, trẫm muốn chinh phục thiên hạ, thống nhất ba nước, để trăm họ ngàn tộc không còn chịu cảnh chiến tranh, thiên thu vạn đại. Há chẳng phải đó là ý nguyện của cô ấy? Giọng nói của Khánh Đế cao dần, lạnh lẽo nhìn Trần Bình Bình, đã lâu không đàm luận như hôm nay, trẫm mới phát hiện ra lão chó mực nhà ngươi lại là người trách trời thương dân như vậy. Nhưng đừng quên, trẫm mới là hoàng đế Khánh Quốc, trẫm chẳng màng gì đến những giao ước xưa hay từng phản bội điều gì. Nhưng trẫm quan tâm đến cô ấy, những điều trẫm hứa với cô ấy, trẫm đều thực hiện. Cho nên, dù là ngươi hay Phạm Kiến, hay cô ấy quay lại từ âm ti hỏi về hành động của trẫm suốt mấy chục năm, trẫm cũng có thể khinh khỉnh nhìn các ngươi mà nói, chỉ cần trẫm có thể làm được thì thế là đủ rồi. Trần Bình Bình rơi vào im lặng. Cô ấy là nữ nhân bí ẩn, nhưng dù sao cũng chỉ là nữ nhân, rất ngây thơ. Chỉ có điều trẫm không ngờ ngươi cũng rất ngây thơ. Hoàng đế chậm rãi nhắm mắt, chỉ có đôi môi mỏng hơi mở ra, lời nói lạnh buốt, trị quốc chẳng phải chơi với cỏ hoa, càng không phải tên vô dụng Tĩnh Vương ngày ngày tự trách là có thể làm được. Làm quân vương, vì mục đích có thể hy sinh bất cứ ai. Có thể hy sinh bất kỳ ai. Cho nên cô ấy đã chết. Trần Bình Bình cúi lưng trên chiếc xe lăn, buồn rầu nói, tất cả loạn đảng ở Khánh Quốc đều có thể chết đi, như hoàng hậu, trưởng công chúa, thái tử và rất nhiều người khác. Nhưng ta không hiểu, Khánh Quốc hiện giờ khác gì Khánh Quốc xưa kia? Thiên hạ này và 20 năm trước có gì khác nhau? Bệ hạ nhà ngươi nói rằng chỉ mình là người được trời đất lựa chọn, nên vì mục đích của bệ hạ nhà ngươi mà có thể hy sinh tất cả. Nhưng nếu một ngày nào đó đến phiên bệ hạ nhà ngươi bị hy sinh, liệu ngươi có cam tâm hay không? Trẫm chắc chắn sẽ là bá chủ thiên hạ, vương giả nhân gian. Khánh đế lạnh lùng đáp, chỉ cần trẫm còn một ngày, thiên hạ sẽ có một ngày tốt đẹp hơn. Vẫn chỉ là danh hảo mà thôi. Trần Bình Bình thở dài, nói, bệ hạ thật dẻo dai, tài trí siêu phàm, quan lại Khánh Quốc chưa bao giờ tốt đến thế, nhưng sau khi bệ hạ băng hà thì sao? Con người ai rồi cũng phải chết. Rồi lão thọt trên chiếc xe lăn vẫy nhẹ tay, nhẹ nhàng nói, dù sau khi ngươi chết, thiên hạ có sụp đổ thành hồng thủy ngập trời cũng chẳng sao, bỗng nhiên ta nghĩ ra câu hỏi này thừa thải quá. Bệ hạ à, ta đã đánh giá cao ngươi quá rồi, dù là đại tông sư hay bậc đế vương cũng không thể thoát khỏi cái bản chất bị tham vọng chi phối cả tâm hồn lẫn thể xác. Hoàng đế không tức giận, chỉ nhìn ông thản nhiên nói, ít nhất những việc trẫm hứa với cô ấy hồi xưa, trẫm đang thực hiện từng bước một. Thế sao? Trước lúc lâm chung, có thể xin bệ hạ giải thích vài điều, để lão nô có thể yên tâm ra đi, coi như ân sủng cuối cùng mà bệ hạ ban cho lão nô. Hoàng đế nhận ra vẻ mỉa mai thoáng qua trên khóe miệng Trần Bình Bình, không hiểu sao lại khiến trái tim vị hoàng đế rung động, nổi lên vô vàn phẫn nộ. Có lẽ vì là hoàng đế, nhất là một hoàng đế kiêu ngạo như ngài, điều không thể chịu đựng nổi nhất là bị khinh thường, xem nhẹ công trình mình tạo dựng cả đời trên mảnh đất này. Ngài hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại chậm rãi nói, trẫm không cần giải thích gì với Khanh. Đợi sau khi trẫm băng hà, sẽ tự kể từng việc một cho cô ấy nghe. Sau khi băng hà, bệ hạ còn mặt mũi nào đi gặp cô ấy? Trần Bình Bình hôm nay hoàn toàn khác hẳn ngày thường, người sắp lâm chung, tâm trí sáng suốt, chí khí cương nghị, đối mặt với thiên hạ đệ nhất cường giả, ông vẫn lạnh lùng cay nghiệt châm chọc tới tấp vào trái tim đối phương, nghe nói ở bờ biển Đạm Châu. Bệ hạ từng giải thích với Phạm Nhàn về những việc ấy. Bệ hạ tự an ủi bản thân hay muốn dùng Phạm Nhàn để cô ấy dưới cõi sâu xa kia chịu tha thứ cho bệ hạ? Câu nói rất nhẹ nhàng nhưng trúng tim Khánh Đế. Khánh Đế mở mắt, đôi mắt vẫn mông lung quái dị nhưng khuôn mặt đã tái nhợt. Vì sao trẫm không dám gặp cô ấy? Khánh Đế im lặng một lúc lâu, bỗng cười khẩy, tiếng cười vang vọng khắp thư phòng, những việc trẫm đã hứa với cô ấy năm xưa tại bờ biển Đạm Châu, trong thành vương phủ xưa kia, giờ đã làm được hoặc sắp sửa làm được. Tất cả hành động suốt đời trẫm, há chẳng phải điều cô ấy từng ước ao hay sao? Trần Bình Bình chỉ lạnh lùng nhìn hoàng đế. Giọng Khánh Đế trầm xuống, lạnh lùng nói, cô ấy muốn cải cách, muốn quét sạch tai hại trong triều đình, được, trẫm đều chiều theo cô ấy, cải nguyên, cải chế, thi hành chính sách mới. Cô ấy bảo Minh Quân phải lắng nghe Can Gián, nên trẫm cho phép Đô Sát Viện có quyền nghe ngóng chuyện triều chính. Cô ấy nói hệ thống vận chuyển thư từ trong nước rất có lợi cho thương mại và dân sinh. Được, trẫm bỏ công quỹ xây dựng hệ thống vận chuyển thư từ khắp quốc gia trong thời gian ngắn nhất. Cô ấy nói thái giám trong cung đáng thương lại đáng trách. Khánh Đế liếc nhìn Trần Bình Bình lạnh lùng, vậy nên trẫm bãi bỏ tục phái thái giám đến các vương phủ, quốc công phủ, giải tán một nửa thái giám trong cung, nghiêm cấm thái giám can thiệp triều chính. Cô ấy nói quốc gia không buôn không giàu, nên trẫm hết sức ủng hộ thương nhân, cử Tiết Thanh thường trú tại Giang Nam, đảm bảo triều đình không can thiệp vào việc buôn bán dân gian. Cô ấy nói quốc gia không nông không ổn, nên trẫm tích cực phát triển thủy lợi, thành lập nha môn tổng đốc Hà Vận sửa sang đê điều trên Đại Giang. Cô ấy muốn báo chí, trẫm bèn làm báo. Cô ấy họa tiết bên lề, trẫm bèn sai người vẽ hoa văn tinh xảo. Hoàng đế càng nói càng nhanh, đôi mắt càng lúc càng sáng, cuối cùng dường như có phần xúc động, nhìn Trần Bình Bình la lớn, cô ấy muốn gì, trẫm cũng làm nấy. Ngươi, hay là các ngươi dựa vào đâu mà dám chỉ trích trẫm? Trần Bình Bình nở nụ cười, cười rất nhanh, rất kỳ lạ. Ông nhìn hoàng đế nói nhỏ, đoạn này nói rất thuần thục, chắc hẳn ngoài bờ biển Đạm Châu, bệ hạ thường tự nói chuyện với bức họa trong thư phòng kia. Đó là cách để an ủi linh hồn cô ấy nơi phương trời xa xôi hay xua tan sương mù trong lòng bệ hạ. Sắc mặt Khánh Đế hơi thay đổi, nhưng Trần Bình Bình ngồi thẳng dậy, nhìn ông nói từng chữ một. Thực hiện chính sách mới không phải chỉ đổi niên hiệu hai lần là xong. Cải chế cũng chẳng phải đổi bộ binh thành lão quân bộ rồi lại đổi thành khu mật viện đã gọi là cải chế. Bệ hạ còn nhớ thái học ban đầu gọi là gì không? Còn nhớ từng có cơ quan gọi là giáo dục viện? Đồng Văn Các. Cái gì là chuyển ti sở? Cái gì là đề vận ti? Chính sách mới không phải tên mới, nó là chính sách mới. Giọng Trần Bình Bình như roi da quất thẳng vào mặt hoàng đế, cải chế không phải đổi tên là cải chế, cái gì gọi là chính sách mới? Để quan lại dân chúng không biết cơ quan gọi thế nào là chính sách mới ư? Bệ hạ là đang lừa gạt thiên hạ hay tự lừa dối chính mình? Đô Sát Viện nghe ngóng trong triều chính. Cuối cùng nó không trở thành một đống bùn nhão trong tay Tín Dương công chúa hay sao? Cho phép họ vô tội khi bàn luận thì đã sao? Mùa thu năm thứ năm Khánh Lịch, các ngự sử từ Tả Đô ngự sử trở xuống, những vị mặc áo màu đỏ tí kia, vì phạm nhàn mà bị đánh đình trượng. Đó là theo chỉ dụ của ai? Không cần nhắc tới hệ thống chuyển thư. Đó hoàn toàn là trò cười, gửi một lá thư phải một hai lượng bạc, ngoài con cháu quan lại, ai gửi nổi? Ngoài việc nuôi một đám quan lại lười biếng ở trạm dịch, hệ thống chuyển thư có ích lợi gì? Nghiêm cấm thái giám can thiệp triều chính. Hồng Tứ Dương kia là thứ quái vật gì? Thích khách vào cung liên lụy tới quốc sự, mà lão ta với tư cách tổng quản thái giám lại có quyền chủ trì điều tra. Được rồi, cho dù lão ta có địa vị đặc thù, ta hỏi bệ hạ, khi diêu thái giám ra ngoài, bao nhiêu quan lại nhị phẩm phải cúi đầu nhường đường, đó là thế nào? Triều đình hết sức bảo trợ thương nhân. Triều đình không can thiệp vào buôn bán dân gian. Giọng Trần Bình Bình càng lúc càng sắc lạnh, khinh bỉ nói, sao trong Minh gia lại có nhiều cổ phần danh nghĩa của đám người quyền quý? Nếu bệ hạ không can thiệp vào buôn bán dân gian, vậy phạm nhàn tới Giang Nam làm gì? Thương nhân. Hiện nay chỉ là bầy dê béo mà triều đình nuôi dưỡng mà thôi. Phát triển thủy lợi, bảo đảm việc canh tác. Trần Bình Bình cười khẩy, nha môn tổng đốc Hà Vận chính là nha môn tham nhũng nhất thiên hạ. Ta đã muốn trừng trị từ lâu, nhưng bệ hạ nhà ngươi có tâm thuật đế vương, biết trong đó liên quan tới nửa số quan viên trong thiên hạ. Ngươi không muốn làm dao động triều chính nên chỉ để mặc cho nó thối nát. Kết quả thế nào? Đê Đại Giang vỡ, bao nhiêu người chết như rạ. Mùa đông năm thứ sáu, bảy Khánh Lịch lại có bao nhiêu người chết rét. Cho dù phu thê phạm nhàn đổ bao nhiêu bạc vào đó thì vẫn chỉ có thể duy trì mà thôi. Còn có tờ báo vô dụng, họa tiết bên lề kia. Khóe mắt Trần Bình Bình nhướng lên, nhìn Khánh Đế đầy chế giễu, báo chí mà cô ấy muốn là thứ mở mang trí tuệ, chứ không phải thứ cứt chó vô dụng của cung đình. Không nên chỉ đăng tải chuyện của lão chó mực này, mà cần có thêm nội dung khác nữa. Bệ hạ nghĩ ta nói có đúng không? Sắc mặt hoàng đế ngày càng tái nhợt, gần như thành trong suốt, hoàn toàn không nghe thấy câu nói cuối cùng của Trần Bình Bình. Có lẽ bệ hạ có thể thuyết phục được Phạm Nhàn, thuyết phục được chính mình rằng bệ hạ đang cố gắng thực hiện những điều hứa hẹn ngày xưa ở Đạm Châu. Trần Bình Bình nhìn hoàng đế bệ hạ đầy cay nghiệt, nhưng bệ hạ nhà ngươi không thể thuyết phục được cô ấy ở trong tranh, bởi bây giờ cô ấy đã không thể lên tiếng. Còn ta, bệ hạ nhà ngươi cũng không thể thuyết phục được, vì thần vẫn còn có thể lên tiếng được. Hoàng đế im lặng một lúc lâu, khuôn mặt tái mét, bàn tay run rẩy, có thể thấy sự phẫn nộ đang dâng trào trong lòng. Ông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trần Bình Bình rồi lạnh lùng nói, cả đời trẫm, sai lầm lớn nhất là năm xưa còn là thái tử đã nghe theo lời cô ấy, cho thành lập giám sát viện để giám sát quan lại triều đình. Bất chấp phản đối của mọi người, trẫm càng không nên nghe theo cô ấy, để cho lão chó mực như ngươi, tên thái giám hôi thối này làm viện trưởng đời đầu tiên của giám sát viện. Giọng khánh đế rất bình tĩnh, nhưng đầy sát khí. Trần Bình Bình im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nói rất bình thản, cho dù là giám sát viện mà lão chó mực này canh giữ hàng chục năm, cũng không phải giám sát viện mà cô ấy mong muốn. Hoàng đế nghe lão thọc chậm rãi nói, giám sát viện là cơ cấu giám sát quan lại, chứ không phải tổ chức đặc vụ quyền lực như ngày nay, nhất là chính giám sát viện cũng là cơ quan của bệ hạ nhà ngươi. Trần Bình Bình bỗng cười khẩy, mắt sắc nhìn thẳng mặt hoàng đế, còn nhớ khắc trên tấm bia đá trước cửa giám sát viện viết gì không? Đó là những chữ vàng rực rỡ, lấp lánh trước tòa lâu đài u ám của giám sát viện, thu hút biết bao ánh mắt dân chúng kinh đô, nhưng không ai đọc kỹ những dòng chữ ấy. Các quan giám sát viện đều thuộc nằm lòng, nhưng không hiểu ý nghĩa sau những lời ấy. Điều quan trọng là, người xưa có thể biết rõ toàn bộ nội dung, nhưng giờ đây hoàng đế cũng như mọi người đều vô tình quên mất điều đó. Cả thiên hạ, chỉ có Trần Bình Bình và những người đầu tiên của giám sát viện vẫn nhớ rõ những lời ấy. Ta hy vọng nhân dân Khánh Quốc đều trở thành con dân không chịu trói buộc. Khi bị người khác ngược đãi có tấm lòng không chịu khuất phục, khi gặp tai họa có tấm lòng không bị ngăn trở, nếu có việc bất chính có tấm lòng không sợ tu chỉnh, không nịnh bợ xài lang hổ báo. Đây là lời Diệp Khinh Mi để lại cho giám sát viện, nhưng vẫn còn chưa nói hết, phía sau còn hai câu không rõ vì nhân duyên gì mà thế bị vùi lấp trong tro bụi lịch sử. Trần Bình Bình hờ hững sắc nhìn hoàng đế bệ hạ, đôi môi khô khốc khẽ run rẩy, nói rõ từng câu từng chữ, ta hy vọng con dân Khánh Quốc, mỗi người đều có thể trở thành vua, đều có thể thống trị lãnh thổ mang danh chính mình, lãnh thổ độc nhất vô nhị. Bệ hạ, quân vương của ta. Ánh mắt Trần Bình Bình mang vẻ nóng bỏng cùng thái độ chấp nhất nguyện trả giá tất cả. Giám sát viện, từ lúc mới bắt đầu, vốn dùng để giám sát nhà ngươi. Ngự thư phòng tĩnh mịch trở lại. Từ khoảnh khắc tối tăm nhất trước bình minh, đến lúc ánh triêu dương chiếu rọi đại địa, lại tới ánh nắng ấm áp bị mây đen che khuất, mưa thu tích tách rơi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, âm thanh trong ngự thư phòng như thời tiết bên ngoài, lúc lớn lúc nhỏ, lúc lại bùng nổ, khi thì tĩnh lặng như núi băng. Bầu không khí nơi đây càng là như vậy, lúc căng thẳng cay nghiệt, lúc trầm mặc thiết huyết, lúc ngơ ngẩn vì nhớ chuyện xưa, lúc nhắc người cũ mà giá lạnh. Hoàng đế bệ hạ của Khánh Quốc và Trần Bình Bình không phải quân thần thường, chiến tranh giữa hai người cũng có quá nhiều điểm khác biệt về mặt hình thức so với chiến tranh thông thường. Mãi tới lúc này Trần Bình Bình chỉ dùng lời nói hay tâm ý ẩn trong lời nói đó, đâm chọc vào nơi nào đó, xem có thể khiến trái tim mềm mại xích lõa của đối phương xuất hiện thêm một vết thương mới mẻ nào không. Một vẻ trắng bệch thiếu sức sống nấn ná rất lâu trên gương mặt khánh đế mà không chịu tan đi, đôi mắt ngài mông lung, hay nên nói là trống rỗng, hai má gầy gò, phối hợp với thần sắc và ánh mắt ngài lúc này, càng thêm vẻ lạnh lùng. Không ai biết lúc này trong lòng khánh đế đang có sóng to gió lớn cỡ nào, ngài chỉ lẳng lặng nhìn Trần Bình Bình, sau khi im lặng một hồi lâu mới chậm rãi nói, ngươi dựa vào cái gì mà đòi giám sát, trẫm. Ngài lạnh lùng mở miệng, trẫm bỏ qua mọi thứ trên thế gian, theo đuổi thứ gì? Các ngươi có bao giờ hiểu được không? Thân là đế vương, đây là khinh thường lão chó mực. Nhưng hai tay của Trần Bình Bình rất tự nhiên gác lên tay vịn xe lăn, lạnh lùng nhìn lại hoàng đế, ánh mắt cũng mang vẻ lạnh lùng và khinh thường. Hai quân thần lạnh lùng nhìn nhau, khinh thường lẫn nhau, khiến bầu không khí lạnh lẽo tràn ngập trong ngự thư phòng. Bệ hạ cường đại cỡ nào, Khánh Quốc cường đại cỡ nào, nhưng ngươi vẫn không thể thay đổi được một sự thật mà ngươi không muốn thừa nhận nhất. Trần Bình Bình hơi hạ mi mắt nói, Khánh Quốc cường đại, rốt cuộc vẫn là dựa vào di sản của cô ấy. Nếu không phải cô ấy lưu lại nội khố, không ngừng cung cấp huyết dịch cho triều đình vận hành, nếu không phải cô ấy lưu lại giám sát viện trợ giúp bệ hạ khống chế cân bằng trong triều đình, đại khánh ta chinh chiến bao năm liên tiếp, làm sao ngươi chèo chống được Khánh Quốc đến bây giờ? Ngươi muốn chứng minh không có cô ấy, ngươi vẫn có thể làm mọi việc đến mức tốt nhất, thậm chí còn tốt hơn khi cô ấy còn sống. Trần Bình Bình chậm rãi ngẩng đầu lên, khàn giọng nói, ngươi muốn vén tấm màn trời mà cô ấy đậy trên đỉnh đầu ngươi, nhưng trên thực tế ngươi chỉ chứng minh ngươi buộc phải dựa vào cô ấy. Ngươi kém cô ấy quá xa. Trần Bình Bình rất bình tĩnh tự nhiên đâm trúng nơi sâu xa nhất trong cõi lòng hoàng đế. Hoàng đế bỗng nhiên nghĩ tới đêm giông tố 3 năm trước, mình ở trong Quảng Tính cung cách đây không xa, đã từng tự tay nắm lấy yết hầu Lý Vân Duệ, nói với vị muội muội xinh đẹp của mình, ngươi có làm gì cũng không sánh nổi Diệp Khinh Mi. Trong lòng hắn xao động, sắc mặt trắng bệch, đôi môi mỏng vô tình mím chặt, lạnh lùng nói, chung quy thì lịch sử vẫn phải do người sống viết ra, trẫm sống sót còn cô ấy đã chết, như vậy là đủ rồi. Cho nên bệ hạ nhà ngươi đâu cần giải thích điều gì. Ngươi chỉ cần thừa nhận bản thân máu lạnh, vô tình, dối trá, tự ti, gương mặt Trần Bình Bình bỗng nở nụ cười, như vậy là đủ rồi. Cô ấy có thật là một vị tiên tử. Không dính khói bụi trần gian, đại từ đại bi. Hoàng đế đột nhiên mở miệng chế nhạo, hay trong lòng ngươi chỉ cho phép bản thân mình tưởng tượng cô ấy thành như vậy như vậy. Không, không chỉ có ngươi, kể cả Phạm Kiến, kể cả tên rác rưởi kia, e là còn cả An Chi nữa. Tất cả các ngươi đều cho rằng trẫm lạnh lùng vô tình, nhưng lại giác thêm quá nhiều viền vàng lên người cô ấy trong trí tưởng tượng của các ngươi. Cô ấy không phải một con người, cũng không phải một tiên nữ, càng không phải một vị thần linh xuống trần cứu thế. Hoàng đế thở dài thăm thẳm, lông mày dần nhíu chặt lại, chậm rãi nói, cô ấy chỉ là thứ những người các ngươi, không, bao gồm cả trẫm trong quá khứ, chỉ là thứ mà đám người chúng ta tưởng tượng ra mà thôi. Trẫm thường suy nghĩ, liệu có phải xưa nay nữ nhân này chưa bao giờ xuất hiện, chỉ do chúng ta cùng tưởng tượng ở một nơi nên mới ngưng tụ thành một người như vậy. Trần Bình Bình lạnh nhạt lắc đầu, ngươi biết đấy không phải sự thật. Nhưng vẫn là tưởng tượng. Vẻ mặt hoàng đế dần trở nên lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên nhìn Trần Bình Bình nói, những kẻ vô dụng như các ngươi đặt toàn bộ những tưởng tượng tốt đẹp nhất trên thế gian lên người cô ấy, nên trong lòng các ngươi, cô ấy rực rỡ vô cùng, thậm chí ngay cả một chút bóng tối cũng không tìm thấy. Thông minh cơ trí, lại không mưu đồ xảo trá như người đời, trách trời thương dân, lại không phải một thiếu nữ ngây thơ không hiểu thế sự, mà là người thực sự có thủ đoạn, biết làm việc. Hoàng đế hai mắt lạnh lùng tiếp tục nói, đây là con người ư. Một người không có bất kỳ khuyết điểm và sơ hở nào, người như thế có còn là người hay không? Hoàng đế bỗng cười phá lên, nụ cười đầy u uất và độc ác, đáng tiếc, trên đời vốn không có người như thế. Cô ấy cũng là người phàm, có vui có buồn, có sáng có tối, có mưu đồ. Nói cho cùng, cô ấy và trẫm có khác gì nhau cơ chứ? Bệ hạ. Trần Bình Bình chậm rãi lắc đầu, nếu cô ấy thực sự là người như ngươi nghĩ, sao cô ấy có thể chết trên tay ngươi? Thế sao, con ngươi hoàng đế hơi co lại, cười khẩy, mỗi người đều trở thành quân vương của chính mình. Đúng là ý tưởng ngông cuồng. Hóa ra giám sát viện vốn là để giám sát trẫm, mãi đến tận hôm nay trẫm mới biết, hóa ra lão chó mực nhà ngươi chính là người cô ấy lưu lại để giám sát trẫm. Nếu năm đó cô ấy không nghi ngờ trẫm, không đề phòng trẫm, sao lại có thể để lại một câu nói như thế? Trần Bình Bình vẻ mặt hờ hững nói, dù ai ngồi lên ngai vàng, giám sát viện của ta vẫn sẽ giám sát người đó, đây không phải là bằng chứng từ đầu cô ấy đã nghi ngờ và đề phòng ngươi. Vậy làm sao giải thích được công quyết bá đạo? Không hiểu sao, ngữ điệu hoàng đế bỗng trở nên âm u sâu thẳm, giọng nói tuy cao hơn một chút nhưng khiến người ta không cảm nhận được chút ấm áp nào, giống như lưỡi kiếm ngâm trong nước cửu u vạn năm, đâm thẳng vào bốn phía ngự thư phòng. Gương mặt hoàng đế không biến đổi, chỉ có đôi mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ, gằn từng câu từng chữ, năm đó trẫm được truyền thụ công quyết bá đạo, trẫm tưởng rằng vì lúc đó Bắc Tề và Đông Di đều có một vị đại tông sư, nên cô ấy mới quyết định làm thế. Trẫm vô cùng cảm kích. Nhờ công quyết bá đạo ấy, trẫm và ngươi, mang theo Diệp Trọng, mang theo Vương Chí Côn, tung hoành chiến trường, quét sạch tứ phương, hiếm thất bại. Nhưng ai ngờ, bên trong công pháp vô thượng ấy lại ẩn chứa mối họa vô lường. Giọng nói của hoàng đế sau khi nổi giận trở nên cực kỳ lạnh lùng, năm đó lần đầu tiên bắt phạt, trẫm đã phát hiện chân khí bá đạo trong người đã rục rịch, nhưng việc quân không thể dừng, trẫm tiến quân, liên tiếp giao chiến với Chiến Thanh Phong ở vùng núi phương Bắc. Nhưng đúng lúc đó, mối họa bùng phát, trong người trẫm. Toàn bộ kinh mạch đứt gãy. Trần Bình Bình im lặng, ông là một trong những người hiểu rõ nhất về đoạn lịch sử này. Năm đó bắt phạt rất gay go, Chiến Thanh Phong đại sư sử dụng binh pháp lão luyện đến cùng cực, quân lính Đại Ngụy hùng mạnh, Nam Khánh chỉ với vài vạn quân mạo hiểm tiến về phương Bắc, quả thực là quyết định cửu tử nhất sinh. Nhưng Đại Ngụy đã mục nát không thể cứu vãn, dân chúng lầm than khốn cùng, nếu muốn thay đổi thế cuộc, mở ra tình thế và tương lai mới, Nam Khánh phát binh là điều tất yếu. Lúc đó, Khánh Đế còn là Thái tử Điện Hạ, dẫn quân Bắc chinh, còn Trần Bình Bình thì ở lại giám sát viện mới thành lập, một là để bảo đảm an ninh kinh đô, hai là giữ khoảng cách với chiến trường, bảo đảm tỉnh táo ra quyết sách. Vốn là địch mạnh ta yếu, đúng lúc trận chiến ác liệt nhất, Chiến Thanh Phong dẫn đại quân vây khốn Thánh Quân ngoài Hào Sơn thì Thái tử Điện Hạ bất ngờ bị thương nặng, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, nằm bất động trong doanh trại. Mặc dù lúc đó Phó tướng Diệp Trọng cùng giáo quan thiếu niên Vương Chí Côn của doanh thân binh đã xung phong, nhưng Nam Khánh đang ở thế yếu, thống soái đột nhiên không thể chỉ huy, chớp mắt sau, đại quân của Chiến Thanh Phong ập tới, quân Nam Khánh thua tan tác, Thái tử bị vây hãm giữa rừng núi. Chính lúc đó, Trần Bình Bình dẫn hắc kỵ của giám sát viện hoàn thành cuộc đột kích ngàn dặm đầu tiên làm rung chuyển thiên hạ, xé toạc vòng vây của quân lính Đại Ngụy, liều lĩnh vô cùng, giải cứu Thái tử Tức Khánh Đế ngày nay thoát khỏi vòng vây. Dọc đường vất vả ra sao không cần phải nói, hắc kỵ gần như toàn quân hy sinh mới đưa hoàng đế bệ hạ ngày nay về được. Lúc ấy, Trần Bình Bình trong lòng có một nghi vấn, rốt cuộc vì sao hoàng đế bệ hạ bị thương lạ kỳ như thế? Bên ngoài không có vết thương lớn, nhưng kinh mạch bên trong lại đứt gãy toàn bộ, trở thành phế nhân. Những năm qua, Trần Bình Bình đoán ra được một phần nguyên nhân, hơn nữa Phạm Nhàn từng suýt bị kinh mạch đứt đoạn, ông cũng rất tự nhiên biết được nguyên nhân gây ra thương tích kỳ lạ đáng sợ của hoàng đế bệ hạ ngày đó. Chắc chắn cửa ải nguy hiểm xuất hiện do luyện công pháp bá đạo tới một cảnh giới nhất định. Thân thể trẫm không thể cử động, mắt không thể nhìn, miệng không thể nói, trong người như có vô số lưỡi dao nhỏ sắc bén đang không ngừng cắt xén nội tạng, xương thịt của trẫm. Ánh mắt hoàng đế trống rỗng, lạnh lùng nói, nỗi đau đớn, tuyệt vọng, cô đơn, u ám khủng khiếp ấy, không phải là điều ngươi có thể tưởng tượng. Tính cách của trẫm vốn mạnh mẽ, nhưng khi đó, trẫm cũng không thể không nghĩ đến cái chết. Nhưng ngay cả một ngón tay cũng không cử động được, mong chết, nhưng chết cũng không được. Khóe môi hoàng đế nhếch lên, cười khẩu tự giễu, đó là kết cục thảm hại và đáng thương biết bao. Ngài lạnh lùng nhìn Trần Bình Bình, nếu ngày đó không phải ngươi bất chấp tất cả nguy hiểm cứu ta, có lẽ lúc đó ta đã chết rồi. Trần Bình Bình im lặng không nói, không mỉa mai, cũng chẳng đáp lời. Lỗ mũi hoàng đế rung rung, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng, có điều, trời cao chưa từng ruồng bỏ trẫm. Sau nhiều tháng hành hạ đau đớn, trẫm cuối cùng cũng tỉnh dậy, mà không chỉ tỉnh dậy, trẫm còn vượt qua được cửa ải của công pháp bá đạo kia. Giọng nói hoàng đế run rẩy, đã mấy chục năm trôi qua rồi, nhưng ngài nhớ lại cái cửa ải kinh khủng mà con người không thể chịu đựng hành hạ ấy, tâm hồn kiên cường vẫn không khỏi run rẩy. Ngài cúi đầu xuống, nhếch mép cười lạnh nhìn Trần Bình Bình, cô ấy truyền cho ta công pháp nguy hiểm này, rốt cuộc để làm gì? Trẫm đã hỏi cô ấy làm thế nào vượt qua được cửa ải đó, cô ấy nói không biết. Hoàng đế bỗng cười ha hả, mắt híp lại, ánh mắt lộ vẻ lạnh lẽo, cô ấy không biết. Cô ấy tạo ra Khổ Hà, tạo nên Tứ Cố Kiếm, tạo ra trẫm, nhưng lại nói, cô ấy không biết. Cô ấy muốn nắm điểm yếu của trẫm, muốn trẫm nghe theo cô ấy cả đời, chiều theo ý cô ấy. Khóe môi hoàng đế nhếch lên kỳ quái, giễu cợt, nhưng sao trẫm có thể là người như vậy, trẫm đã vượt qua cửa sinh tử, cũng coi thường mọi thứ trên đời. Cuối cùng cũng thấy rõ nữ nhân rực rỡ trong mắt các ngươi thực ra cũng có phần tàn nhẫn nhất. Nếu trời không bỏ trẫm, sao trẫm lại tự bỏ mình kia chứ? Nghe xong lời Thánh Đế, Trần Bình Bình mỉm cười. Sau khi thở dài, ông tiếp tục mở rộng nụ cười, lắc đầu cười khà khà, quả thật là quá đa nghi. Suốt đời bệ hạ chắc chắn khó thoát khỏi điểm này. Trần Bình Bình cười buồn bã, thương cảm nhìn hoàng đế, mượn cớ là mượn cớ thôi, có lẽ năm đó bệ hạ nghĩ như vậy. Nhưng nay Phạm Nhàn cũng đã luyện, nếu không nhờ Hải Đường, chắc hắn cũng rơi vào cửa ải địa ngục kia rồi. Tâm pháp thiên nhất đạo, cô ấy vốn đã nắm trong tay. Hoàng đế chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng liệu có thể mãi mãi dừng ở cảnh giới cửu phẩm? Trần Bình Bình nói với vẻ mỉa mai, bệ hạ có bằng lòng không? Không đợi hoàng đế trả lời, ông vén tay áo, thở dài, việc đã qua, đành thôi không nhắc lại. Bệ hạ đã nghi ngờ cô ấy, tất nhiên cũng có thể nghi ngờ tất cả mọi người. Chỉ có điều, nghi ngờ như vậy thật quá buồn cười. Vì nó là chuyện buồn cười nên Trần Bình Bình cười ha hả, cười ngửa tới ngửa lui trên chiếc xe lăn màu đen, nước mắt đục ngầu cũng suýt trào ra từ hốc mắt già nua của ông. Trẫm chỉ muốn cho lão chó mực nhà ngươi biết được trước lúc chết, những gì ngươi nhớ tới chỉ là một ảo ảnh mơ hồ mà thôi. Hoàng đế mở mắt, thoát khỏi ký ức, lạnh lùng nhìn Trần Bình Bình, ngươi là con chó của trẫm, lại thay người khác ra hỏi trẫm. Trẫm muốn ngươi biết, nữ chủ nhân mà ngươi trung thành bảo vệ cũng chẳng phải tiên nữ không dính một hạt bụi. Trần Bình Bình ngưng cười, vai hơi trầm xuống, im lặng một lúc rồi đáp, lão nô không phải thánh nhân vị quốc vong thân, cũng không đủ tư cách làm thánh nhân. Trước đây chỉ trích bệ hạ không phải vì thiên hạ, cũng không vì lòng thương xót chúng sinh, chỉ vì đó là di nguyện của cô ấy. Phải, bệ hạ, hôm nay gặp lại không phải vì muôn dân thiên hạ mà chỉ vì thù riêng mà thôi. Ông ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hoàng đế, ngươi giết cô ấy, ta sẽ báo thù cho cô ấy, đây là thù riêng chứ không phải đại nghĩa gì cả. Đơn giản chỉ là chuyện tư thù, không cần gán cho ý nghĩa gì khác. Ta chẳng cần quan tâm cô ấy là ai, dù là tiên nữ hay tiểu yêu nữ cũng có gì liên quan. Cô ấy tên là Diệp Khinh Mi, thế là đủ. Trần Bình Bình nhìn hoàng đế nói nhỏ. Hoàng đế nhìn lão chiến hữu trên xe lăn, lâu lắm mới thở dài, trên mặt nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy mang ý nghĩa sâu xa hơn, trong mắt ngài, lão chó mực kia đã chết. Đây là cảm xúc méo mó, hỗn loạn. Hoàng đế lạnh lùng nói, giám sát quân vương một nước, một thái giám cứ mãi nhớ đến một nữ nhân, hóa ra ngươi đã điên từ lâu rồi. Đương nhiên, trẫm phải thừa nhận bị ngươi lừa gạt nhiều năm. Giám sát viện trong tay ngươi thật khó giải quyết. Giám sát viện ngày nay chỉ biết có Trần Bình Bình chứ không biết có hoàng đế. Đó là sự khoan dung của trẫm nhưng cũng là năng lực của ngươi. Nhưng trẫm không hiểu tại sao ngươi lại dám cầm dao báo thù trẫm, ngươi có năng lực gì? Hoàng đế liếc nhìn Trần Bình Bình với vẻ khinh khỉnh, cầm lên chén trà lạnh bên cạnh mà lâu ngày không đụng tới, nhấp một ngụm. Trần Bình Bình cũng lấy chén trà còn ấm, thoa ẩm đôi môi khô nứt của mình, lát sau mới lên tiếng, nói vậy, chắc bây giờ Ngôn Băng Vân đang dọn dẹp giám sát viện thay bệ hạ. Ánh mắt hoàng đế nhìn vào nước trà vàng rực trong chén, hơi cứng lại rồi khôi phục bình thường. Nếu ta đã quay về một mình, tất nhiên không muốn Thánh Quốc rơi vào hỗn loạn vì sự trả thù của lão nô. Trần Bình Bình nói, vì vậy ta cũng không để ý việc làm của Ngôn Băng Vân. Tự nguyện chịu chết chỉ để mắng trẫm vài câu sao thôi. Khóe môi hoàng đế nở nụ cười khó đoán. Bệ hạ hiểu ta nên mới nói chuyện phiếm lâu như vậy với kẻ đã chết chắc. Trần Bình Bình mỉm cười, bởi vì bệ hạ cũng không biết thủ đoạn sau cùng của ta, nên phải nói cho tới khi ta nói hết những gì muốn nói. Giờ đã nói xong, trẫm muốn xem ngươi còn giấu gì chưa lộ ra. Hoàng đế cười ôn hòa, đã thoát khỏi dao động tâm trí và quá khứ, trở bộ lại dáng oai phong của đế vương. Trần Bình Bình không đáp, chỉ nhìn hoàng đế bằng ánh mắt sâu xa, đột ngột hỏi, 20 năm qua, ta đã làm những chuyện đó, chẳng lẽ bệ hạ vẫn chưa hiểu? Ngón tay hoàng đế chậm rãi quay chiếc chén, ánh mắt hướng xuống nền nhà. Chỗ chiếc xe lăn màu đen có vài cuộn sách, ghi lại những năm qua Trần Bình Bình đã lần lượt đuổi hết người thân của hoàng đế về phía đối lập với ngài. Ngọn lửa trên đường Xuân Hồi do trong viện làm, tên thái y là lão nô sai người giết, diệt quốc thân cũng vậy. Còn thuốc của thái tử là phí giới tự tay pha chế. Phí giới giờ đã rời đại lục, cho dù bệ hạ muốn trị tội cũng vô dụng. Trần Bình Bình lạnh lùng nhìn hoàng đế, nói từng câu một, chuyện thái tử tư thông với trưởng công chúa, ta đứng bên cạnh để mặc, góp sức ít nhiều, nhưng lại cố hết sức để bệ hạ biết. Ngón tay hoàng đế trên chén trà dừng lại. Đêm đó trời nổi cơn giông, chắc bệ hạ có phần mất bình tĩnh trong quảng tính cung, dù lão nô không tận mắt chứng kiến nhưng chỉ cần nghĩ vậy thôi đã thấy an ủi. Trần Bình Bình nói, nét mặt nhăn nheo đã thư giãn, bệ hạ, sao lại tức giận đến thế khi thái tử và trưởng công chúa tư thông? Có phải vì bệ hạ luôn nghĩ muội muội này vốn thuộc về mình? Nhưng vì ý thức minh quân tự dày vào bên trong nên bệ hạ chỉ có thể kiềm chế. Ai ngờ thái tử lại làm điều đó? Trần Bình Bình cười khà khà. Việc ngươi không thể làm nhưng bị thái tử làm sao ngươi không tức giận? Làm sao họ không phải chết? Thái tử chết rồi, trưởng công chúa chết rồi, hoàng hậu chết rồi, thái hậu chết rồi, lão nhị cũng chết rồi. Trần Bình Bình trừng mắt nhìn hoàng đế, những người thân xung quanh ngươi chết dưới tay ngươi, ngươi là vị quân vương ích kỷ tàn độc nhất, ta muốn khiến thân nhân của ngươi chết vì sự ích kỷ của ngươi. Ngón tay cầm chén trà của hoàng đế run run, gõ nhẹ lên thành chén, phát ra âm thanh lanh lảnh. Giọng nói của Trần Bình Bình càng lạnh lẽo hơn nữa, lão nô không còn thủ đoạn gì nữa, chỉ muốn về cung nói với bệ hạ, ngày xưa bệ hạ để cô ấy chết cô độc, ta sẽ để bệ hạ cũng nếm trải nỗi cô độc ấy rồi chết trong đau khổ. Có lẽ ta không giết được ngươi, nhưng để ngươi sống như thế, chẳng phải là cách trả thù tuyệt vời nhất sao? Trẫm còn vài đứa con hiền. Hoàng đế chậm rãi nói, không ngờ ngươi còn muốn giết cả lão tam. Trẫm cũng phải kinh ngạc trước mưu đồ tàn độc trong lòng ngươi. Trần Bình Bình lạnh lùng nói, ai mang họ Lý trong cung đều đáng chết. Còn An Chi? Ngón tay gõ chén trà của hoàng đế bỗng dừng lại, cau mày nói, nó là con trai của Trẫm và Khinh Mi, ngươi trung thành với cô ấy mà vẫn muốn giết nó. Chỉ e tới tận hôm nay An Chi vẫn tưởng ngươi là trưởng bối thương yếu nó nhất, nhưng không biết chính ngươi đứng sau vụ mưu sát trong sơn cốc, cả chuyện Huyền Không Miếu đã khiến nó suýt mất mạng, tất cả đều do ngươi tự tay sắp xếp. Trần Bình Bình im lặng một lúc, lạnh lùng nói, Phạm Nhàn chỉ là kẻ tên tạp chủng. Ngươi có tư cách gì mà làm cha của con trai cô? Sự tồn tại của Phạm Nhàn chính là sỉ nhục đối với cô ấy. Ta nhìn thấy nó là thấy chướng mắt rồi. Hoàng đế cười, trong tiếng cười toàn là oán hận, tốt lắm, ngươi đúng là tên thái giám biến thái. Nếu Trẫm giết ngươi ngay bây giờ, chẳng phải quá vừa lòng ngươi. Chết như thế nào, từ trước đến nay không phải vấn đề. Trần Bình Bình giễu cợt nhìn hoàng đế, ta chỉ biết kế hoạch báo thù đã thành công, điều đó đã đủ rồi. Tay cầm chén của hoàng đế ngưng bặt giữa không trung, một lúc sau ngài mới âm u nói, Trẫm còn có ba người con trai. Nhưng nếu ta đã về kinh, ba đứa con trai của ngươi chắc chắn sẽ không còn là con ngươi nữa. Con ngươi của Trần Bình Bình co lại, cười lạnh nói, ta chết trong tay ngươi, Phạm Nhàn sẽ nhìn ngươi như thế nào? Lão đại sẽ nhìn ngươi ra sao? Ngươi sẽ giải thích thế nào với Phạm Nhàn? Hay nói ta chết vì báo thù cho mẫu thân của nó? Vậy ngươi sẽ giải thích thế nào về chuyện năm xưa? Con ngươi Trần Bình Bình co lại đầy lạnh lẽo, mặt mày dần tái nhợt, căm hận nhìn chằm chằm hoàng đế, gằn từng chữ một, bệ hạ, ngươi sẽ bị bỏ rơi, cô độc, nhìn thiên hạ mà, không còn gì cả. Nhìn thiên hạ mà không còn gì cả, đây là lời nguyền rủa độc ác biết bao. Hoàng đế rung động, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Bình Bình, gằn giọng, ngươi dám. Lời nói này cho thấy hoàng đế hiểu rõ âm mưu trả thù 20 năm của Trần Bình Bình đã thành công đến mức không thể đảo ngược. Phạm Nhàn và đại hoàng tử đều rất thân thiết với Trần Bình Bình, còn khánh đế muốn giải thích với hai con người con lại phải đề cập chuyện năm xưa, hoàn toàn không thể mở miệng. Vị quân vương mạnh nhất thiên hạ, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn các con mình mang ánh mắt căm phẫn nộ, rồi dần dần già yếu tử vong. Sắc mặt khánh đế tái nhợt, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo và giận dữ vô cùng. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trần Bình Bình, ngài hiểu kẻ địch đã sắp đặt tỉ mỉ mọi việc tiếp theo, dùng cái chết của mình để tung ra đòn tấn công u tối cuối cùng vào hoàng cung. Trong thư phòng vang lên sự im lặng như tờ. Bên ngoài mưa thu vẫn rơi, làm ẩm đất khô trong hoàng cung và các khe hở trên nền đá xanh. Cửa sổ thủy tinh trong thư phòng có khắc hoa văn giống khuôn mặt, đang quan sát cuộc đối thoại cuối cùng giữa cặp quân thần Khánh Quốc. Ngươi muốn chết, nhưng Trẫm không cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Hoàng đế tái mặt, đôi mắt trống rỗng, lạnh lùng nén giận nói, Trẫm sẽ áp giải ngươi tới Ngọ Môn, để ngươi trần truồng trước muôn dân. Trẫm muốn thiên hạ biết lão chó mực nhà ngươi là tên hoạn quan không có dương vật, là kẻ xấu xa làm nhục tổ tiên. Trẫm muốn vô số ánh mắt nhìn vào giữa hai đùi ngươi, xem tên hoạn quan độc ác nhà ngươi đã dùng hai cái chân thối rữa đó mà vạch ra kế hoạch độc ác như thế nào. Lời nói hoàng đế nhẹ tên nhưng đầy oán độc, sỉ nhục và giận dữ vô hạn. Ngài lạnh lùng nói, Trẫm sẽ băm ngươi vạn đao, lăng trì ngươi tới chết. Trẫm sẽ để toàn dân Khánh Quốc xé thịt ngươi ra từng miếng rồi chôn hộp sọ ngươi cạnh Tam Đại Phường, bắt ngươi chứng kiến Trẫm giết cô ấy giết ngươi rồi dùng những gì cô ấy để lại để thống nhất thiên hạ, thành tựu sự nghiệp bất diệt. Trẫm muốn cho ngươi biết, Trẫm có thể giết các ngươi. Trẫm còn muốn các ngươi trơ mắt nhìn tất cả nhưng không thể làm gì được, để các ngươi phải khóc lóc, giãy giụa, hối hận trong âm dưới cõi u minh. Sắc mặt hoàng đế càng lúc càng tái nhợt, nhưng giọng nói của ngài càng lúc càng bình tĩnh, đôi mắt của ngài cũng càng lúc càng vô hồn, trông chẳng còn giống một con người sống. Trần Bình Bình ngồi trên chiếc xe lăn màu đen cũng tái mét mặt mày. Ông biết trong huyết mạch hoàng đế đang chảy máu điên cuồng. Ông cũng biết dưới cơn phẫn nộ mất lý trí của hoàng đế bệ hạ, mình sẽ phải đối mặt với cái chết khủng khiếp khôn lường. Hai vị chủ tớ dùng lời nói cắt nát trái tim nhau, chặt cho đến tận xương tận tủy. Khắp thân thể cả hai đều tan nát, như hai con ma đói khát đang nuốt chửng linh hồn đối phương. Trần Bình Bình chậm rãi, khó nhọc hạ mình đặt chén trà xuống đất rồi đưa hai tay nắm lấy tay vịn xe lăn, hai cẳng tay nhẹ nhàng, an ủi đặt lên mặt đen bóng loáng của tay vịn. Ông không suy nghĩ gì, chỉ lặp lại thói quen đã làm hàng ngàn lần trong những năm qua. Ánh mắt ông lướt qua khuôn mặt tái nhợt của hoàng đế bệ hạ, đôi vai gầy guộc nhưng vẫn mạnh mẽ, nhìn thẳng vào bức tường sau ngự thư phòng, như thể nhìn xuyên qua bức tường ấy, trực tiếp nhìn thấy tòa lầu nhỏ trong hậu cung, nhìn thấy bức tranh kia. Bóng lưng thiếu nữ trên tranh vô cùng lạnh lẽo, đơn độc, nhìn cảnh dân chúng tu bổ đê điều dưới chân núi, mà mãi không nói lời chi. Trần Bình Bình im lặng rất lâu, trong lòng tự nhủ, thế là tốt rồi, thế là tốt rồi. Tiểu Diệp Tử. Khóe miệng ông nhếch lên nụ cười kỳ lạ, như thể nhìn thấy hình bóng cô gái ấy hiện ra trong không khí sau lưng ngự thư phòng. Cô gái ấy nhìn ông lo lắng, hỏi, ngươi là thái giám thật à? Vậy chúng ta nên gọi nhau là tỷ muội hay vẫn là bằng hữu? Hoàng đế bệ hạ nghe thấy ba chữ Trần Bình Bình thốt ra, Tiểu Diệp Tử. Cái tên ấy đã giấu kín trong lòng ngài bao năm qua như một lời nguyền rủa, khiến ngài không thể thoát khỏi. Dù có thể quên đi trong một thời gian dài, nhưng chỉ cần nhận ra mình vẫn còn nhớ, khuôn mặt ấy, con người ấy lại hiện ra, nhìn ngài với ánh mắt nghi hoặc, buồn bã, khinh miệt. Trong vô thức, ngài nghiêng đầu nhìn theo hướng ánh mắt Trần Bình Bình, sau đó nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Ầm một tiếng. Trong ngự thư phòng nổi lên cuồng phong, hai luồng khí lưu mang theo sức mạnh hủy diệt của thuốc súng, bột sắt, bi thép, tấn công mãnh liệt vào thân thể khánh đế. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Bình Bình chính là một cao thủ, hay nói một cách chính xác hơn, xưa kia ông từng là một cao thủ, chính xác hơn một chút, khi ấy Trần Ngũ Thường vốn là một trong những tiểu thái giám hầu hạ thường trực trong cung, dù không thể sánh bằng tài năng phi phàm của Hồng Tứ Dương công công. Nhưng dù sao cũng là một nhân vật có thứ hạng trong danh sách, một thân võ nghệ tu vi không thể xem thường. Nếu không phải là một cao thủ, năm đó trong thế cục thiên hạ đảo điên làm sao có thể chống lại Tiếu Ân cường đại bên phương Bắc kia, làm sao có thể đứng dưới ánh mắt đầy thù địch của toàn triều, vẫn kiên trì xây dựng nên một giám sát viện u ám đáng sợ. Nếu Trần Bình Bình không phải một cao thủ, làm sao ông có thể lãnh đạo hắc kỵ như bão tố màu đen tràn khắp đại lục, tiến hành những cuộc tập kích ngàn dặm chấn động thiên hạ đó? Nhưng thời gian và tuổi tác là vũ khí tàn nhẫn nhất có thể hành hạ con người, năm tháng đã lặng lẽ trôi qua, Trần Bình Bình đã già nua, điều đáng tiếc nhất là trong chiến dịch tấn công Bắc Tiếu Ân về kinh năm xưa, Trần Bình Bình bị thương nặng, nửa thân dưới tê liệt, từ phần eo trở xuống không còn cảm giác, tu vi của ông cũng bị thời gian xói mòn. Không còn chút dấu vết. Đây là lịch sử mà tất cả bá tánh Khánh Quốc đều biết rõ, là sự thật khiến họ hoặc thương cảm hoặc vui mừng. Vì vậy sau khi trong cung truyền ra chiếu chỉ bắt Trần Bình Bình về kinh, cho dù là Diệp Trọng, Cung Điển, Diêu Thái Giám, hay là đại tướng quân Sử Phi tự mình phụ trách việc này, kể cả Hạ Tông Vĩ được biết bí mật cuối cùng, đều chẳng hề để tâm nghi ngờ nhìn về phía hình hài tàn tạ của lão Trần viện trưởng hay nhìn tới chiếc xe lăn màu đen mà ông đang ngồi. Bởi vì bọn họ biết bản thân Trần Bình Bình chỉ là một phế nhân, hoàn toàn không có khả năng manh động, trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi cảnh giác. Không phải vì sức mạnh vạm vỡ của Trần Bình Bình, mà là vì mưu kế quỷ quyệt trong đầu tên lão thọc này, cùng lực lượng hùng mạnh mà ông có thể điều khiển ở giám sát viện, khiến họ sinh lòng sợ hãi khó có thể kháng cự. Trần Bình Bình một mình quay về kinh, giám sát viện đang bị một nhân vật trọng yếu bên trong phối hợp giám sát chặt chẽ, những đại thần bên cạnh hoàng đế bệ hạ đều thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần Trần Bình Bình không thể vận dụng những thế lực hắc ám quanh những ngón tay gầy guộc của mình, thế thì hoàng cung vẫn an toàn. Chính vì có suy nghĩ như vậy, nên họ chẳng hề lo ngại Trần Bình Bình sẽ gây hại cho hoàng đế bệ hạ trong ngự thư phòng. Dù Trần Bình Bình từng là cao thủ cưỡi ngựa chiến màu đen oanh liệt ngày xưa, nhưng trước mặt bệ hạ là vị đứng đầu thiên hạ này, hắn cũng không thể chống cự. Còn chiếc xe lăn đen kia? Chiếc xe lăn dưới chân lão viện trưởng đã ngồi được nhiều năm, tất cả mọi người đều quen với sự hiện diện của nó, thậm chí coi nó như một phần không thể tách rời của Trần Bình Bình. Lực lượng của thói quen thật kinh khủng, đến nỗi khiến tất cả mọi người hoàn toàn bỏ qua. Vì thế, khi Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn đen tiến vào ngự thư phòng, tất cả mọi người kể cả Diêu Thái Giám đều không hề cảnh giác. Những vị đại thần này đã phạm sai lầm rất lớn. Tương tự, sau cuộc trò chuyện lê thê giữa không khí ảm đạm của buổi sáng mưa phùn, ngay khi tâm trạng hoàng đế trở lại bình thản, ngài cũng mắc sai lầm. Khi Trần Bình Bình nhìn về phía bức tường trắng xóa phía sau với khuôn mặt tái nhợt, khẽ gọi tên người con gái kia, tâm trạng hoàng đế chùng xuống, nhìn về phía sau theo hướng ánh mắt của Trần Bình Bình, đồng thời bỏ qua động tác hai tay Trần Bình Bình siết chặt lấy tay vịn trên xe lăn. Lúc bé, có lẽ ai cũng từng chơi trò đùa ngây thơ đáng yêu này, một đứa bạn giả vờ nhìn thấy phía sau có một người lớn nghiêm nghị hoặc thầy dạy ghê gớm đi tới, la lên đáng sợ, khiến đứa kia giật mình quay lại, lúc này bị vung một đấm mạnh vào người. Sau đó cả hai cười đùa rồi chạy đuổi nhau trong sân. Chiêu trò trẻ con ấy lại được dùng trên người đương kim hoàng đế mạnh nhất thiên hạ, không thể phủ nhận, ý đồ của Trần Bình Bình không chỉ kỳ quái và tinh vi, mà còn rất hiệu quả. Có lẽ cũng bởi tâm trạng hoàng đế chùng xuống trong nháy mắt đó, hoặc bởi vì trong hoàn cảnh hiện tại Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm đã chết, Diệp Lưu Vân ra biển, hoàng đế đang ở trong tâm thế tự tin tuyệt đối, không còn bận tâm điều gì. Vì không còn bận tâm nữa, nên ngài đã quay đầu lại. Có lẽ hiện giờ không ai trên đời này có thể làm hại được hoàng đế hùng mạnh này. Cho dù là Phạm Nhàn, Hải Đường, Vương Thập Tam Lang, Vân Chi Lang cùng với Lang Đào, thậm chí cả Ảnh Tử đồng loạt xuất hiện trong ngự thư phòng tấn công hoàng đế, chắc hẳn ngài cũng sẽ không hề rung động. Nhưng khi ngài quay đầu lại, chỉ thấy một màu trắng xóa, không vật gì, đôi mắt ngài hơi nhíu lại rồi quay trở lại nhìn Trần Bình Bình trên xe lăn. Nhìn thấy đôi bàn tay Trần Bình Bình siết chặt tay vịn bên trong xe lăn, cánh tay nhỏ nhắn đột ngột rút ngược về phía sau. Rắc một tiếng, hai tay vịn trơn bóng đen của xe lăn bất ngờ tách ra hai bên, phát ra âm thanh kim loại đầy mê hoặc. Đồng thời hai tiếng nổ lớn vang lên, hai luồng khí lưu hùng hậu đột ngột bắn ra từ hai lỗ hổng xuất hiện trên tay vịn. Ầm ầm. Nhanh gọn, không chút do dự, lạnh lùng, tàn nhẫn, Trần Bình Bình kéo cò trên tay vịn xe lăn mà bao năm qua ông luôn nắm giữ. Vô số mảnh sắt thép, đạn cầu gai dưới sức nổ kinh hoàng của thuốc súng, mang theo sức tàn phá vô cùng kinh khủng, đồng loạt bắn thẳng vào người hoàng đế. Xe lăn màu đen phóng ra hai luồng lửa diễm lệ đoạt hồn người. Trên đời này chắc chắn không có ai có thể làm bệ hạ bị thương, nhưng điều đó không có nghĩa là không có vật gì có thể gây tổn hại đến ngài. Ít nhất hoàng đế và Trần Bình Bình đều biết, chắc chắn cái rương đen bí ẩn kia có khả năng đe dọa đến hoàng đế. Và hôm nay, chiếc xe lăn Trần Bình Bình ngồi suốt mấy chục năm qua, dường như cũng phát huy tác dụng tương tự. Chiếc xe lăn đen này là sản phẩm được chế tạo cẩn thận từ nội khố và tam sử giám sát viện cách đây mấy chục năm, còn cặp súng ẩn chứa ngọn lửa phẫn nộ bao năm qua lại do chính tay nữ nhân đã khuất từ lâu tạo ra dành tặng Trần Bình Bình. Khi ấy Trần Bình Bình bị thương, cô lo lắng cho sự an nguy của ông nên đã huy động tất cả năng lực, bí mật chuẩn bị cho ông pháp bảo bảo mệnh tốt nhất. Những năm qua, khung xe lăn đen đã đổi không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ riêng cặp tay vịn này vẫn không thay đổi. Rất nhiều người biết Trần Bình Bình có thói quen vuốt ve đôi tay vịn trơn bóng, còn những người thân cận như Phạm Nhàn lại biết rằng mỗi khi ở một mình viện trưởng thích gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn phát ra âm thanh lách cách, giống như tiếng của ống trúc rỗng. Trúc có đốt, có sức bật, có xương, Trần Bình Bình cũng vậy. Hai ngọn lửa bùng lên rồi tắt ngay trên tay vịn xe lăn. Sau hai tiếng nổ đồng thời vang vọng, là âm thanh hàng ngàn mảnh sắt thép, đạn, thuốc nổ bắn vào thân thể bậc cửu ngũ chí tôn, vọng lại đùng đùng như mưa rơi trên bờ cát, như lộc bột trên mặt đất, đánh thủng vô số cái hố, đập đổ vô vàng lá chuối. Trong ngự thư phòng khói mù mịt mùng nhưng lại nhanh chóng tan biến, dần hiện ra bóng dáng hoàng đế ngồi trên long sàng. Khánh đế là đại tông sư, nhưng dù sao đại tông sư cũng chẳng phải thần thánh, thể xác của họ vẫn là phàm nhân, tâm tư của họ mạnh mẽ phi thường nhưng không thể có phản ứng siêu nhiên. Khi Trần Bình Bình bấm cò xe lăn, khoảng cách giữa ông và khánh đế gần ngay trong gang tấc, nhưng những viên đạn từ miệng súng phun ra phủ bao trùm cả nửa không gian, cho dù khánh đế thoát đi nhanh như tiên nhân cũng khó lòng tránh khỏi tầm sát thương của những thứ vũ khí chết chóc ấy. Vì vậy, khánh đế không né tránh, ngài vẫn ngồi yên trên long sàng. Tường xung quanh đã bị bắn thành từng mảng lởm chởm, gạch vụn rơi lả tả. Vài khối tường hư hại treo lủng lẳng giữa không trung. Nửa chiếc kệ dưới chân người đã vỡ vụn, còn bàn làm việc phía trước thì tan nát thành một đống gỗ vụn. Trên chiếc long bào của hoàng đế bệ hạ xuất hiện nhiều lỗ thủng nhỏ li ti, rách nát với nhiều hình dạng, quỹ đạo khác nhau, mép lỗ thủng hơi cháy khét. Đôi bàn tay che kín khuôn mặt, ngón tay trỏ tay trái hơi cong, ngón cái hơi nhếch lên, chiếc tách trà nhỏ xinh màu ngọc bích vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay, không hề lung lay. Ngay cả chén trà còn nguyên vẹn, đương nhiên khuôn mặt thiên tử cũng vô sự. Thực ra tất cả diễn ra trong nháy mắt, khí thế trên người hoàng đế cuộn lên như thực chất, gào thét như gió lốc, và chén trà màu xanh trong tay ngài vút lên không trung phát ra một tiếng viêu. Rắc rắc hai tiếng, chiếc xe lăn đen bị lực phản chấn mạnh đẩy lùi, trượt ngược về phía sau với tốc độ kinh hoàng. Xe lăn ma sát sàn nhà kêu ken két, như muốn bắn tung tóe tia lửa. Sau cùng, nó đâm mạnh vào tường phòng kêu đùng một tiếng. Trần Bình Bình vẫn bình thản, mắt hơi co rút lại nhưng chưa kịp động đậy thì đã thấy một vệt màu xanh biếc lóe lên trước mắt. Một tiếng rắc vang lên, chén trà màu xanh bay từ trên trời xuống đâm thẳng vào lồng ngực gầy yếu của Trần Bình Bình, không biết đã làm gãy mấy xương sườn. Vô số mảnh sứ sứ nát thành bột phấn, như vô số mũi kim nhọn, đâm xuyên vào trong thân thể Trần Bình Bình, đau đớn tê dại khôn xiết, chẳng phàm nhân nào chịu nổi. Một ngụm máu đen từ đôi môi Trần Bình Bình phun ra, thấm ướt cả vạt áo trước ngực. Ngay sau đó, không trung dâng lên một luồng chân khí vô hình vô sắc cuồn cuộn dữ dội, chỉ trong khoảnh khắc đã kiềm chế những kinh mạch còn sót lại trong thân thể ông, khống chế từng sợi cơ bắp, khiến ông không thể nói năng, không thể động đậy, mất hết tri giác về sinh mệnh của mình. Điều đáng sợ hơn là luồng chân khí vương đạo oai phong ấy thậm chí không cần qua không khí, qua lớp áo, đã thấm nhanh vào trong cơ thể ông, tuần tự chạy dọc theo kinh mạch, chỉ trong nháy mắt đã dần đẩy chất độc mà lão viện trưởng đã uống từ trước ra ngoài. Không trung như có một bàn tay vô hình khổng lồ, siết chặt lấy thân hình tiều tụy của Trần Bình Bình, nhấc lão khỏi chiếc xe lăn màu đen, treo lơ lửng giữa hư không, cảnh tượng trông vô cùng kỳ dị. Mái tóc bạc hoa râm của Trần Bình Bình đã rối bù, rủ xuống che kín khuôn mặt nhăn nheo, trên áo quần là vô số vết rách dọc ngang, chỉ trong chớp mắt sinh mệnh của ông bị chế ngự đến bờ vực cái chết. Có điều, đôi mắt ông vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn, không hề run sợ, chỉ thoáng chút nuối tiếc, khinh miệt rồi dần dần, trong mắt ông ngay cả những cảm xúc ấy cũng không còn, chỉ còn sự bình thản. Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong ngự thư phòng, hoàng đế bệ hạ chậm rãi, oai nghiêm đạp lên đống đổ nát, tiến về phía ông. Bàn tay phải hoàng đế duỗi thẳng, vô số luồng chân khí mạnh mẽ xé gió ào tới, siết chặt thân hình tàn tạ của Trần Bình Bình giữa hư không. Ánh mắt hoàng đế lạnh lẽo, pha chút đỏ ngầu cuồng nộ. Hai bàn tay hoàng đế run rẩy nhẹ, trên đó là máu tươi và vô số vết thương hải hùng. Những lỗ nhỏ trên bộ long bào của hoàng đế bắt đầu rỉ máu, không ngừng thấm ra ngoài cơ thể, lan ra trên những vết tổn hại và chỗ cháy khét, khiến bộ long bào bị nhuộm thành nham nhở. Hoàng đế bị thương nặng, những viên thép có thể xuyên thủng đá xanh kia chắc vẫn còn lưu lại trong cơ thể ngài, nhưng cuối cùng ngài vẫn chưa chết. Những mảnh vỡ chén sứ đâm vào trong cơ thể Trần Bình Bình, hắn cũng bắt đầu rỉ máu, có lẽ do máu trong người ông vốn không còn nhiều, nên máu chảy không nhanh, nhưng vẫn nhanh chóng thấm ướt bộ quan phục giám sát viện màu đen rách nát. Hoàng đế tiến lại trước mặt Trần Bình Bình, ngực hơi phập phồng. Trên người hai quân thần đều là vô số vết rách nhỏ thâm nhập vào xương thịt, đau đớn tột cùng, máu không ngừng rỉ ra, trông rất giống nhau. Ngài cúi nhìn thoáng qua những vết thương kinh hoàng trên ngực và bụng, khóe môi khẽ rung động, có vẻ không ngờ tới thời điểm này mà trên đời vẫn còn kẻ có thể đưa mình lại gần cái chết đến thế. Một nỗi căm phẫn và giận dữ khó kiềm chế bắt đầu sôi trào trong cơ thể quân vương. Bàn tay hoàng đế siết chặt cổ Trần Bình Bình, mắt nhìn thẳng vào mắt ông, lộ vẻ độc ác thấu xương, nói từng chữ một, trẫm không cho ngươi chết, ngươi không được chết. Vài bóng đen lướt ngoài cửa sổ ngự thư phòng, mấy người đột ngột đạp tung cửa gỗ xông vào. Ở cổng vườn, Diệp Trọng, Diêu Thái Giám cùng mấy vị đại thần khác đứng từ xa tránh ngự thư phòng, nhưng vẫn nghe rất rõ ràng hai tiếng nổ lớn. Trong lòng biết có chuyện chẳng lành, bọn họ lật đật chạy đến hộ giá nhưng vẫn muộn. Diệp Trọng chạy đến trước nhất, Diêu Thái Giám kế đó, nhưng khi bước vào ngự thư phòng, thấy cảnh máu me đầy trước mặt, mọi người đồng loạt im lặng, bởi cảnh tượng trước mắt thật quá gai mắt. Bọn họ nhìn thấy hoàng đế thân thể đẫm máu, siết cổ Trần lão viện trưởng cũng đầy máu. Trong lòng đám người kinh hoàng, không biết nên nói năng gì. Hoàng đế buông tay, để cho thân thể Trần Bình Bình từ tay mình rơi xuống sàn nhà, tạo thành một tiếng động trầm trầm. Ngài đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn xuống người chiến hữu, đồng bọn và nô tài tính cẩn của mình, giọng lạnh lẽo và căm phẫn đến tột cùng, áp giải hắn xuống đại lao của giám sát viện, ngày mai lăng trì tử hình kẻ phản nghịch này. Nếu trước 36.000 nhát dao mà để cho con chó già chết đi, các ngươi và lũ vô dụng ở Thái Y Viện cũng phải chôn cùng. Diệp Trọng và Diêu Thái Giám như rơi xuống hầm băng, còn Hạ Tông Vĩ vừa chạy lo lắng đến cửa ngự thư phòng thì nghe thấy lời này, càng run sợ đến mức run rẩy cả người. Không chỉ vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cũng không phải vì tội danh của Trần Bình Bình, chỉ bởi vì ý chỉ của Hoàng đế bệ hạ giá và giận dữ đến tận xương tủy. Trong 30 năm qua, chưa bao giờ có đại thần cấp cao nào bị lăng trì tử hình, đây là hình phạt nhục nhã, tàn ác nhất, huống hồ người bị hạ lệnh là Trần Bình Bình. Có điều, cả ba người đều không dám nói lời nào, chỉ lặng lẽ quỳ xuống dưới chân hoàng đế bệ hạ, không dám can gián chút nào. Cuối cùng hoàng đế liếc nhìn Trần Bình Bình đang dùng ánh mắt châm biếm nhìn mình, bỗng cảm thấy ngực bụng nhói đau như lửa đốt. Đã bao nhiêu năm rồi trẫm không bị thương? Hoàng đế tự hỏi trong lòng, sau đó thân thể ngài lung lay một cái. Bệ hạ bị ám sát, mau gọi thái y đến. Tiếng la hét lo lắng, bối rối của hạ đại học sĩ vang lên trong ngự thư phòng. Lúc này, Diệp Trọng đang hoảng sợ đỡ lấy thân hình sắp ngã của hoàng đế bệ hạ, vô thức liếc nhìn gã đại học sĩ tâm địa độc ác kia một cái. Trong cung điện bỗng náo động, thái y liên tục chạy vào ra, thỉnh thoảng có cung nữ và thái giám thất thần bưng chậu vàng đựng nước đỏ thẫm máu loang ra vào. Lúc này Diêu thái giám đang phục vụ hoàng đế bị thương trong điện, cung điển dẫn cấm quân và cao thủ cung đình bao vây gắt gao toàn bộ hoàng thành, còn Diệp Trọng sau khi ban hành và chỉ thị cho khu mật viện đã tới canh giữ bên ngoài điện. Y chính thái y viện đầu đẫm mồ hôi đi ra ngoài điện, Diệp Trọng lạnh lùng hỏi, bệ hạ thế nào rồi? Thái y viện thấy ông liền rung giọng đáp, bẩm Diệp sư, bệ hạ tuy bị thương nhưng mạch tượng vẫn hùng hậu, có lẽ không sao, chỉ có điều. Diệp Trọng đang nghe truyện trên TV audio CV nhíu mày, nghiêm giọng hỏi, chỉ là thế nào? Chỉ có điều, những mảnh sắt cắm trên da thịt bệ hạ đã được lấy ra. Nhưng hạ thần xem xét vết thương, hẳn còn vài vật sắc nhọn sót lại bên trong cơ thể bệ hạ, làm tổn thương nội tạng. Nếu không lấy chúng ra, e rằng. E rằng sao? Bệ hạ có nguy hiểm không? Bệ hạ hồng phúc tề thiên, vốn không phải phàm nhân, thái y viện run rẩy nói, dùng cách khác diễn tả cảnh giới đại tông sư của bệ hạ, chắc không có vấn đề gì lớn. Nhưng không ai biết tương lai có ảnh hưởng gì hay không. Vậy còn không mau tìm cách lấy ra. Diệp Trọng tuy thân hình lùn tịt, luôn mang đến cảm giác ôn hòa, nhưng giờ phút này, sát khí hiện trên mặt hắn vô cùng đáng sợ. Thần thực sự không có thủ pháp tốt như vậy, y chính thấy sắc mặt Diệp Trọng càng lúc càng khó coi, vội vàng nuốt nước bọt, nói, có điều, tiểu phạm đại nhân từng chủ trì y án tương tự trong cung thuở trước. Kính mong đại nhân nhanh chóng triệu tiểu phạm đại nhân về kinh, có ngài ấy chủ trì, chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Đạm Bạc Công. Diệp Trọng nghe đến cái tên này thầm căng thẳng, trong lòng lạnh ngắt một nửa. Hôm nay từ sáng đến giờ, bên trong bên ngoài kinh đô, trong ngự thư phòng hoàng cung, quá nhiều chuyện đã xảy ra, hắn vẫn chưa kịp tiêu hóa hết. Lúc này nghe đến cái tên Phạm Nhàn mới nhớ ra hành động ám sát của Trần Bình Bình sẽ mang đến những chấn động lớn như thế nào cho đất Khánh Quốc này. Đôi môi Diệp Trọng khô khốc, một lúc mới chậm rãi nói, tiểu Phạm đại nhân tạm thời chưa về được, còn cách nào khác không? Phạm Tiểu Thư hiện đang hành nghề y tại Đạm Bạc Y Quán, sư thừa của cô ấy là từ ngọn núi xanh kia, lại có tiểu Phạm đại nhân truyền thụ riêng. Con mắt Diệp Trọng lóe lên hàn quang, trực tiếp nói, mau triệu cô vào cung. Sau khi y chính và thị vệ ra ngoài, Diệp Trọng bỗng cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc này hắn mới có thời gian phân tích tình hình trước mắt. Khi y chính nhắc đến Phạm Nhàn, hắn không khỏi nghĩ rằng, không lâu nữa, vị quyền thần trẻ tuổi này sẽ cầm công lao thâu tóm cả Đông Di mà oai phong lẫm liệt trở về kinh. Nhưng đến lúc ấy, nếu Phạm Nhàn phát hiện Trần Bình Bình đã bị bệ hạ lăng trì xử tử, y sẽ có phản ứng thế nào? Diệp Trọng cảm thấy bị bao trùm bởi luồng khí lạnh. Lúc này bệ hạ bị trọng thương, tính mạng Trần lão viện trưởng đã đến hồi nguy kịch, một nhóm thái y khác đang cấp cứu rồi sẽ áp giải ngay đêm nay vào ngục đại lao của giám sát viện. Hắn hiểu rõ vì sao cuối cùng bệ hạ lại ra lệnh áp giải Trần Bình Bình vào giám sát viện, đó là tâm cơ của hoàng đế. Trong thời khắc này, ngài vẫn không quên thể hiện thái độ cương quyết. Hiện tại, toàn bộ kinh đô đều đã được phòng bị vũ lực, tất cả đều nằm trong tay Diệp Trọng. Dĩ nhiên ông không hề có ý định chống đối ý chỉ của bệ hạ, chỉ là ông cảm thấy gánh nặng quá lớn khó có thể gồng gánh. Giá như giám sát viện thực sự phản kháng, liệu ông phải làm thế nào? May thay bệ hạ chỉ bị thương chứ không hôn mê. Không cần bận tâm chuyện gì đã xảy ra giữa bệ hạ và Trần lão viện trưởng, nhưng tại ngự thư phòng, hành động ám sát của Trần lão viện trưởng nhắm vào bệ hạ là điều mọi người đều chứng kiến. Không ai có thể, cũng không ai dám bênh vực cho Trần lão viện trưởng. Ám sát hoàng đế bệ hạ, vốn là tội lăng trì đến chết. Trong lòng Diệp Trọng dâng lên cảm giác ớn lạnh, hắn hiểu rất rõ mối quan hệ và tình cảm giữa bệ hạ và Trần Bình Bình trước kia. Chỉ sợ bệ hạ cũng đang phẫn nộ và thất vọng tột cùng, mới ban cho Trần lão viện trưởng một cái kết đau đớn đến thế. Có điều, kể từ khi Khánh Quốc khai quốc tới nay, quyền lực hoàng đế tuy rất khó lung lay như lịch sử ngàn năm của vùng đất rộng lớn này, nhưng các đời hoàng đế Khánh Quốc đối xử với bề tôi vẫn rất ôn hòa, đặc biệt là vài chục năm trở lại đây, luật pháp Khánh Quốc đã được sửa đổi nhiều lần, bãi bỏ vô số hình phạt tàn ác. Cho nên, ngay cả với kẻ mưu phản, thường cũng chỉ xử trảm và diệt tộc mà thôi. Đặc biệt là đối với sĩ phu và đại thần triều đình, bệ hạ vẫn luôn ôn hòa. Cho dù ba năm trước khi kinh đô mưu phản, cuối cùng cũng chỉ lăng trì một mình Trương Đức Thanh, thống lĩnh 13 thành môn ti. Có điều, so với Trần lão viện trưởng của giám sát viện, Trương Đức Thanh có đáng là gì? Diệp Trọng chậm rãi nhắm mắt lại, không khỏi nhớ lại lúc trước khi bệ hạ ngã vào lòng mình, hạ đại học sĩ đã thốt lên một tiếng kêu thảm thiết, khóe miệng hắn khẽ giật một cái. Tin tức Trần Bình Bình ám sát hoàng đế được lan truyền sau tiếng hô của Hạ Tông Vĩ, lập tức vang khắp hoàng cung, kinh động tất cả mọi người trong cung, rồi tất nhiên cũng trở thành tin tức mà cả kinh đô đều biết. Sau sự việc, có lẽ hoàng đế đã nghĩ đến sự ổn định của triều đình Khánh Quốc, nghĩ đến thái độ của Phạm Nhàn và các quan viên giám sát viện, hay có lẽ nghĩ đến những công trạng mà Trần lão viện trưởng đã lập được cho Khánh Quốc trong những năm gần đây. Không, Diệp Trọng hiểu rõ tính cách của bệ hạ. Cho dù ngài muốn ban cho Trần lão viện trưởng một cái chết vinh quang cũng không thể là vì tình cảm giữa bệ hạ và vị lão viện trưởng này. Sau tiếng động lạ kỳ của vũ khí trong ngự thư phòng, thứ mà bệ hạ dành cho Trần Bình Bình chỉ có phẫn nộ và căm hận, không còn gì khác. Điều duy nhất có thể khiến bệ hạ rút lại mệnh lệnh lăng trì chỉ có thể là vì tương lai của đất Khánh Quốc. Vì tâm trạng của Phạm Nhàn và đại hoàng tử đang đóng quân ở Đông Di Thành mà cân nhắc cho giang sơn này. Có vô vàn cách chết khác nhau, lăng trì nhục nhã tàn bạo hơn hẳn so với một tấm lụa trắng, một chén rượu độc, chắc chắn cái trước sẽ khiến giám sát viện, Phạm Nhàn và đại hoàng tử nảy sinh nhiều oán hận hơn nhiều. Có điều, tất cả những điều đó đều trở nên bất khả thi bởi tiếng hô đúng lúc của Hạ đại học sĩ. Bởi vì hoàng đế có quyền uy tối cao của hoàng đế, cơn thịnh nộ của hoàng đế. Diệp Trọng thở dài, ngơ ngác nhìn hoàng thành đang trong mưa thu, trong lòng trăm mối tâm sự lẫn lộn, không biết đêm nay trong khu kiến trúc oai nghiêm của giám sát viện sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện, liệu mình và Sử Phi được lệnh áp giải hơn vạn tinh binh ngoài giám sát viện, có thực sự phải tàn sát không? Mưa thu chậm rãi đổ xuống, hắn khẽ ho khan vài tiếng, biết bệ hạ đã phẫn nộ hạ chỉ thì sẽ không thay đổi, chỉ hy vọng khi Phạm Nhàn trở về mọi chuyện đã định, bằng không ai biết Khánh Quốc sẽ loạn tới mức nào. Bên ngoài kiến trúc vuông vắng của giám sát viện, mưa thu rã rích càng lúc càng lạnh. Ngôn Băng Vân đứng bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn ra ngoài. Tấm màn đen che kín cửa sổ đã bị hắn xé xuống, ném dưới chân. Hắn im lặng nhìn về phía hoàng cung, bình tĩnh nhưng mạnh mẽ đưa ra từng mệnh lệnh. Nhờ lòng tin của Trần Bình Bình và Phạm Nhàn, hắn đã nắm được nhiều quyền lực trong giám sát viện. Có điều, với sức mạnh ấy, hắn vẫn chưa thể dập tắt ngọn quỷ hỏa đang âm ỉ cháy bên trong giám sát viện. Ngọn quỷ hỏa bùng lên từ trái tim những quan lại mặc đồ đen này. May mắn là trước đó Ngôn Băng Vân đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Những quan lão trung thành tuyệt đối với Trần lão viện trưởng đã được hắn điều đi Tây Lương, Giang Nam. Họ đã rời khỏi kinh đô, nếu không tình hình càng thêm khó khống chế. Tin tức trong cung đã lan ra viện. Tin đồn Trần lão viện trưởng ám sát bệ hạ cũng đã trở thành sự thật. Bệ hạ bị thương nặng. Ngôn Băng Vân không biết đó có phải là cái cớ của bệ hạ, hay Trần lão viện trưởng mà hắn hết sức tôn kính thực sự đã làm được điều mà nhiều người khác không thể. Nhưng tất cả điều đó không còn quan trọng, hắn lạnh lùng nhìn ra ngoài phố, thấy binh lính tinh nhuệ Khánh Quốc không hề che giấu. Ngôn Băng Vân lắc đầu, bản thân hắn nhất định phải giữ vững viện này, đặc biệt là lúc Trần Bình Bình sắp chết, Phạm Nhàn chưa trở lại. Không ai có thể đối đầu với bộ máy quyền lực khổng lồ của Khánh Quốc, cho dù giám sát viện là bộ phận mạnh nhất trong đó. Ngôn Băng Vân quay đầu lại, nhìn bảy vị quan lớn trong phòng, lạnh lùng nói, chuẩn bị tiếp quản. Hắn nhíu mày, ngập ngừng một chút rồi khó nhọc nói. Khâm phạm Trần Bình Bình. Năm chữ khâm phạm Trần Bình Bình thốt lên từ đôi môi mỏng của Ngôn Băng Vân, ai nấy trong mật thất giám sát viện này đều muốn đều nổi điên, khuôn mặt vẫn bình thản nhưng đôi mắt lộ vẻ tàn nhẫn, sắc lạnh nhìn chằm chằm vào mặt Ngôn Băng Vân, như muốn xé nát hắn thành trăm mảnh. Trong bát đại sử của giám sát viện, ngoại trừ lục sử tạm thời do người khác phụ trách, ngũ sử Kinh Qua đang trên đường đi về phía Đông Khánh Quốc, tất cả quan lại cấp cao đều tề tựu tại đây. Đây là những nhân vật thực quyền trong giám sát viện. Thủ lĩnh nhất sử Mộc Thiết, thủ lĩnh nhị sử là ông lão kia, thủ lĩnh tam sử là sư huynh của Phạm Nhàn, thủ lĩnh thất sử bát sử đều là thành viên Khải Niên tiểu tổ, kể cả Ngôn Băng Vân kiêm nhiệm thủ lĩnh tứ sử, tất cả mọi người trong mật thất này đều là thuộc hạ của Phạm Nhàn. Dĩ nhiên, thuộc hạ của Phạm Nhàn cũng là thuộc hạ của Trần Bình Bình. Mặc dù ít giao lưu với Trần lão viện trưởng, nhưng đối với mỗi quan viên mật thám trong giám sát viện, lão viện trưởng vẫn luôn là tổ tiên của họ, có địa vị vô cùng tôn kính trong lòng họ. Ngoại trừ Ngôn Băng Vân, sáu người còn lại đều đứng bật dậy, mắt không rời mặt Ngôn Băng Vân. Khuôn mặt đen sạm của một thiết thủ lĩnh nhất sử đầy giận dữ, giọng khàn khàn quát, Ngôn đại nhân, ngươi định làm cái gì đấy? Ngôn Băng Vân bình thản đáp lại ánh mắt sáu người. Kể từ khi trở về từ mảnh đất Bắc Tề, Trần Bình Bình và Phạm Nhàn đều lười xử lý việc vặt, thực tế những năm qua công việc lớn nhỏ trong giám sát viện đều do vị công tử lạnh lùng này phụ trách. Hắn là con trai của Ngôn Nhược Hải, rất có thâm niên trong viện. Thuở nhỏ đã bị phái đến Bắc Tề nguy hiểm làm gian tế, sau bị Trường công chúa bán đứng, chịu không biết bao nhiêu tra tấn, nên thanh danh trong viện cũng rất lớn. Đặc biệt là khi Phạm Nhàn dần nắm quyền trong giám sát viện, với tư cách đồng bọn và thuộc hạ thân tín nhất của Phạm Nhàn, cho dù là xử lý việc Minh Gia ở Giang Nam hay chiến đấu với Trường công chúa, Hoàng cung, âm mưu phản loạn trong Kinh Đô, Ngôn Băng Vân đều thể hiện năng lực phân tích tình báo và khả năng ra quyết định xuất sắc. Với thâm niên, kinh nghiệm, đóng góp, hy sinh, gia thế, Tiểu Ngôn công tử dễ dàng chiếm được vị trí số 2 trong giám sát viện. Mọi quan viên, kể cả các thủ lĩnh bát đại sử ngang hàng trên danh nghĩa, đều chấp nhận phân công của hắn, trong lòng hết sức kính phục Tiểu Ngôn công tử đại nhân. Khóe mắt Ngôn Băng Vân giật nhẹ, nhìn sáu người trước mặt, không hề nhượng bộ, nói từng chữ một, Trần Bình Bình hành thích bệ hạ, ngày mai lăng trì xử tử. Viện ta chỉ phụng chỉ tiếp nhận thâm phạm này, các ngươi muốn làm phản sao? Tin tức bệ hạ bị ám sát trong cung đã sớm lan truyền, quan viên cấp cao giám sát viện càng nắm được tin này ngay từ đầu. Trong sự kinh hoàng, họ mới biết lão viện trưởng không về hưu cùng 30 cỗ xe ngựa đen như tin đồn, mà bất ngờ xuất hiện trở lại trong hoàng cung, và thậm chí ám sát bệ hạ. Không một ai trong giám sát viện tin đó là sự thật, huống hồ là sáu vị sứ trưởng này. Họ lạnh lùng nhìn Ngôn Băng Vân. Cuối cùng, một thiếp tức giận hỏi, viện trưởng về quê dưỡng lão, sao lại xuất hiện trong hoàng cung? Hành thích bệ hạ. Ai bịa ra chuyện này? Rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì? Vị chủ sự tam sử vấn vẫn cứ im lặng, cúi đầu, chậm rãi nói, ta cho rằng điều quan trọng nhất hiện giờ là tra xét rõ ràng. Ngôn Băng Vân nổi giận, vỗ một chưởng lên trên bàn dài, vang lên ong ong, nghiêm khắc nói, bệ hạ chính miệng tuyên bố, Diệp Soái, Diêu Công Công, Hạ Đại học sĩ, mọi người chứng kiến tận mắt. Tra xét cái gì chứ? Vị chủ sự nhị sử có thâm niên cao nhất, vai vế cao nhất ở đây đột nhiên nhíu mày, khàn giọng nói, tận mắt chứng kiến thì sao? Ta thấy, bệ hạ chỉ đang tính động thủ vào viện ta thôi. Ông lão này ngẩng mặt lên, lạnh lùng nói, muốn tìm tội nào có khó. Bệ hạ muốn hại người, có lý do gì mà không tìm ra? Chỉ là việc này liên lụy đến lão viện trưởng, ngoài tội mưu phản, còn tội danh nào khác có thể hãm hại người? Trong mật thất im phăng phắc, cửa sổ thủy tinh vốn che bằng vải đen, hôm nay lại để trần khiến ai nấy đều thấy khó chịu, ánh nắng chiều tà ngoài song cửa chiếu lên tường thành đỏ thẫm rồi lọt vào phòng, khiến cả gian phòng như chìm trong ánh sáng màu máu lửa. Chủ sự nhị sử hiếp mắt lại nhìn Ngôn Băng Vân, nói nhỏ, Ngôn đại nhân, chức đề ti vẫn chưa bổ nhiệm xong. Ngươi không có quyền sai khiến chúng ta làm việc. Hơn nữa, càng không có quyền kéo tấm màn đen kia xuống. Trong mật thất im phăng phắc, các quan viên cao cấp giám sát viện đều nhìn Ngôn Băng Vân, muốn xem hắn giải quyết thế nào. Còn bọn một thiếp nghe hai vị lão tiền bối nói xong, thái độ dần nghi ngờ, ánh mắt nhìn Ngôn Băng Vân cũng lạnh dần. Mọi tin tức trong viện phải qua tay ta. Ta đã chuyển tin tức quân phòng vệ kinh đô đột ngột biến mất, cấm quân và cung vệ gia tăng canh phòng, lên bàn của ngươi. Chủ sự nhị sử vấn lạnh nhạt nhìn Ngôn Băng Vân, bây giờ nhìn lại, đương nhiên là thủ đoạn của bệ hạ để đối phó với lão viện trưởng. Nhưng ngươi tại sao không hề phản ứng? Cơn giận trước đây của Ngôn Băng Vân chỉ thoáng qua, khuôn mặt lạnh giá, toàn thân toát lên khí chất lạnh lẽo như băng. Trong nửa tháng nay, ngươi điều hơn một nửa người của nơi đây đến Tây Lương, Đông Di. Phần lớn mọi người chắc vẫn còn đang trên đường. Chủ sự nhị sử lạnh lùng nhìn Ngôn Băng Vân, bây giờ lực lượng trong viện chẳng bằng 1/3 ngày thường. Rốt cuộc ngươi định làm gì? Hay là ngươi đã biết chuyện hôm nay từ trước, nên mới chuẩn bị giúp triều đình? Một nửa số kiếm thủ và thích khách lục sử cũng đều đi hơn cách đây vài ngày. Chủ sự lâm thời của lục sử lạnh lùng nhìn Ngôn Băng Vân. Hắn là thích khách lợi hại nhất giám sát viện sau Ảnh Tử. Ánh mắt như kiếm sắc chĩa vào Ngôn Băng Vân, như muốn ghim tảng băng này giữa hoàng hôn, mặt hắn tan chảy, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Trong giám sát viện có ba nơi vũ lực mạnh nhất chính là tứ ngũ lục sử, hắc kỵ ngũ sử không thể dừng lại lâu ở kinh đô. Hơn nữa, bây giờ 1/1 hắc kỵ đã theo đoàn xe đen rời đi, 1/1 đang ở vùng lân cận Yến Kinh đón Phạm Nhàn trở về, tứ sử vốn dĩ đã nằm dưới sự khống chế của Ngôn Băng Vân, lại càng phân tán ở các châu quận ngoại quốc, cũng không thể tập trung lực lượng tại kinh đô. Khi Ngôn Băng Vân hạ lệnh rút sạch kiếm khách của lục sử thì toàn bộ lực lượng mạnh nhất của giám sát viện đã bị suy yếu đến cùng cực. Trong lòng một thiết hơi rung động, hắn quản lý nhất sử ở kinh đô nên việc điều động mệnh lệnh của giám sát viện thời gian qua không liên quan tới hắn. Cho đến lúc này hắn mới biết, thì ra Ngôn Băng Vân đã âm thầm điều đi nhiều lực lượng đến thế, liên tưởng đến chuyện kinh thiên động địa trong hoàng cung hôm nay, liên tưởng đến Trần lão viện trưởng, lòng hắn lạnh ngắt như băng. Ta là thần tử của Khánh Quốc, là tần tử của bệ hạ, là quan viên của giám sát viện. Ngôn Băng Vân bị các quan viên này trực tiếp vạch trần hành động chuẩn bị của mình thời gian qua, nhưng trên mặt không hề có vẻ dao động, hắn lạnh lùng nhìn mọi người đứng hai bên bàn dài, nói rõ từng câu từng chữ, các ngươi chớ quên, lúc mới nhập viện. Điều đầu tiên các ngươi học được là, tất cả vì Khánh Quốc. Ngôn Băng Vân cực kỳ lạnh lùng phất tay, trung thành với bệ hạ là điều duy nhất chúng ta cần suy nghĩ. Lời nói của các ngươi trước đây đã có phần đại nghịch bất đạo, ta không muốn nghe thêm lần nữa. Đúng thế, trước đây các quan viên giám sát viện đã hết tỏ rõ nỗi bất mãn đối với hoàng cung, nếu bị người ngoài biết cũng chẳng khác nào tội mưu phản. Ngôn Băng Vân chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nheo mắt nhìn phía ngoài ánh chiều đỏ thẫm chiếu vào, giọng nói lạnh lẽo rò ra từ kẽ răng, Trần Bình Bình hành thích bệ hạ, chuyện mưu phản đã là hiển nhiên, nếu các ngươi cố chấp, muốn liên kết với tên nghịch tặc ấy làm chuyện gì, đừng trách ta tàn nhẫn. Trong mật thất một lần nữa im phăng phắc. Chủ sự lâm thời của Lục Sử chậm rãi siết chặt tay cầm dùi sắt bên hông, lạnh lùng nhìn Ngôn Băng Vân bên cửa sổ, nói, cho dù ngươi đã điều đi phần lớn thuộc hạ của ta, nhưng ta nghĩ, Lục Sử ta muốn hạ sát ngươi cũng không phải chuyện quá khó. Giết ta rồi thì sao? Ngôn Băng Vân lạnh nhạt khinh miệt, ngươi muốn làm phản ư? Người thân của ngươi, người thân của các kiếm thủ dưới trướng ngươi có thể chạy đi đâu? Bên ngoài có một vạn đại quân, dù cứu được lão viện trưởng, ngươi có thể đánh ra ngoài không? Ánh chiều tà in lên khuôn mặt xương giá của Ngôn Băng Vân, tạo thành một sắc thái huyết tinh vô cùng phức tạp. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn chủ sự của Lục Sử, lạnh lùng nói, ý chỉ của bệ hạ sáng nay đã đưa tới, trong tay ta có thủ lệnh của viện trưởng. Từ giờ trở đi, ta chính là đề ti đời thứ ba của giám sát viện. Mệnh lệnh của ta, các ngươi phải tuân theo tuyệt đối, nếu không sẽ xử trí nghiêm khắc theo điều lệ trong viện. Ngôn đại nhân, ta không rõ trong lòng ngươi nghĩ sao. Mục Thiết mấy năm gần đây biểu hiện khá nghiêm túc, giờ vẫn còn thấy hoang mang, đột nhiên mở miệng thành khẩn nói, đúng vậy, hình đại nhân của Lục Sử dựa vào mấy kiếm khách kia, cùng lắm là có thể cứu được lão viện trưởng ra khỏi viện, nhưng không thể đưa ngài ấy ra khỏi kinh đô. Thế nhưng, đôi mắt Mục Thiết sáng lên, cực kỳ lấp lánh trên khuôn mặt ngăm đen của hắn. Nhất sử của ta vẫn còn. Bác đại sử phối hợp, trong kinh đô này muốn cứu bất cứ ai cũng không phải là việc không thể. Nhất sử đã bố trí người ở các nha môn then chốt, tứ sử chắc chắn cũng còn hậu chiêu. Nếu đại nhân không thể, nhất định lão Ngôn đại nhân có thủ đoạn này. Chủ sự nhị sử lạnh lùng nói, bác sử lập tức kích động thái học náo loạn, bất kể lý do gì, chỉ cần khiến kinh đô rối loạn, tam sử ngay lập tức xuất thủ đầu độc nguồn nước, ép kinh đô ngày mai phải mở cửa, tứ sử phóng hỏa, phát lực một phen, chỉ cứu một mình lão viện trưởng nào có khó khăn gì. Quả thực xứng danh những người lâu năm nhất viện, vừa mở miệng đã sắp xếp rõ ràng các bước cứu Trần lão viện trưởng, dễ dàng đưa ra kế hoạch tàn độc như thế. Hạ độc trong nguồn nước kinh đô. Con ngươi Ngôn Băng Vân co lại, ngươi muốn làm cho toàn bộ quan lại trong viện cùng thân thích, cả bách tính kinh đô, chôn theo lão ấy sao? Giám sát viện chúng ta có khả năng biến kinh đô thành tòa thành hoang, nếu thực sự hạ quyết tâm. Chủ sự nhị sử lạnh lùng, như đang nói một chuyện rất bình thường. Chỉ cần lão viện trưởng còn sống, chết vài chục vạn người có là gì? Trong lòng Ngôn Băng Vân thầm rung động, cho đến hôm nay hắn mới phát hiện giám sát viện mà bản thân đã cống hiến cả đời, hóa ra bên trong đã sớm quên mất sự tồn tại của hoàng đế bệ hạ, tất cả quan viên đều là người điên, vì Trần lão viện trưởng, bọn họ có thể thực sự không tiếc bất cứ giá nào, làm ra vô số chuyện điên rồ. Ta sẽ không cho các ngươi cơ hội đó, con ngươi Ngôn Băng Vân híp lại, nhẹ nhàng gõ chung nhỏ trên bàn dài. Bên ngoài mật thất vọng lên tiếng bước chân gấp gáp, sắc mặt các thủ lĩnh bát đại sử biến sắc, biết có chuyện chẳng lành. Ngón tay Một Thiết run rẩy, nhìn gương mặt Ngôn Băng Vân, càng thêm kích động, lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ngày mai lão viện trưởng phải chịu nhục nhã mà chết. Ngôn Băng Vân nét mặt lạnh băng, không nói lời nào. Cánh cửa mật thất bật mở, quan viên thân tín của hắn lũ lượt kéo đến, chỉ trong thời gian ngắn đã khống chế mọi ngóc ngách trong phòng. Chủ sự Lục Sử vẫn nắm chặt tay cầm dùi sắt, không hề để ý đến những người đang bước vào phía sau. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Ngôn Băng Vân. Giám sát viện ở kinh đô có thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng tòa kiến trúc u ám này chỉ là một cái đầu óc, thực lực thật sự của họ ẩn nấp ở các phân viện và mỗi nơi tối tăm. Trong mật thất, những vị chủ sự như là bộ não của giám sát viện, chỉ cần phá hủy bộ não này, thì giám sát viện sẽ như rắn mất đầu, cho dù có tức giận thế nào cũng khó tập hợp thành lực lượng lớn. Rõ ràng Ngôn Băng Vân đã chuẩn bị từ lâu cho biến cố hôm nay. Sau khi kiểm soát tình hình trong mật thất, đội quân tinh nhuệ của triều đình phân ra 1.000 người đã tiến về giám sát viện. Quanh tòa kiến trúc u ám vang lên tiếng bước chân và tiếng kim loại va chạm dày đặc, khiến lòng người áp lực và xao động. Từ đại sảnh bên dưới mơ hồ truyền lên vài tiếng hô rồi có vẻ như ai đó đang tuyên đọc chiếu chỉ. Nhưng không ai trong mật thất để ý đến âm thanh bên ngoài. 6 vị chủ sự chỉ phẫn nộ và oán hận nhìn chằm chằm vào mặt Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân nhìn ánh mắt không thể tin nổi của Mộc Thiết, bình tĩnh nói, trong kinh đô, nhất sử của ngươi nắm nhiều người nhất, nên ta không thể thả ngươi ra ngoài. Trước mắt ngươi chịu khổ trong ngục một thời gian đi. Đôi mắt Mộc Thiết như muốn phun lửa. Hắn và Ngôn Băng Vân đều là thuộc hạ thân tín của Phạm Nhàn, quan hệ không tồi. Nhưng theo những gì hắn hiểu, có thế nào hắn cũng không thể tin nổi Ngôn Băng Vân lại vì vinh hoa phú quý mà đâm một dao sau lưng Trần lão viện trưởng. Chủ sự nhị sử nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh xung quanh, đầu óc vận chuyển nhanh chóng, liên tục phân tích so sánh thực lực hai bên. Một lúc sau lão mở mắt, thở dài đau khổ, biết rằng trong tình huống hữu tâm tính toán vô tâm, dưới sự trợ giúp của quân đội triều đình, Ngôn Băng Vân đã thành công tách rời đầu óc và tay chân của giám sát viện. Nói chính xác hơn, chỉ cần nắm giữ được tòa kiến trúc này, giám sát viện giống như nửa phế nhân. Lão nhẹ nhàng vỗ vai chủ sự lục sử, bảo hắn buông tay khỏi cán dùi sắt. Trong mật thất, chủ sự nhị sử có vai vế cao nhất, chủ sự lục sử tuy sắc mặt tàn nhẫn nhưng biết thế cục đã định, không khỏi thở dài, buông tay ra. Chủ sự nhị sử lạnh lùng nhìn Ngôn Băng Vân, có lẽ chúng ta sắp chết. Ngôn Băng Vân hạ thấp tầm mắt xuống, chậm rãi nói, Trần Bình Bình hành thích bệ hạ, các ngươi không biết gì, chỉ cần không làm sai, ta sẽ bảo toàn tính mạng các ngươi. Chủ sự nhị sử thở dài, vuốt mái tóc hoa râm của mình, không biết nghĩ đến điều gì mà cười tự dễu, bỗng nói, không biết Nhược Hải huynh hay tin về chuyện hôm nay sẽ nghĩ thế nào. Nhưng Ngôn đại nhân, ta khuyên ngươi nên giết sạch mấy lão già này, nếu không chúng ta còn sống thêm một ngày, ngươi sẽ không yên giấc được đâu. Đây không phải đe dọa mà chỉ là tuyên bố chân thành rồi đây chi tiết biến động trong viện hôm nay sẽ lộ ra, nếu các chủ sự bác đại sử không bị diệt khẩu, chắc chắn Ngôn Băng Vân sẽ phải đối mặt với ngọn lửa phẫn nộ của các quan viên giám sát viện trung thành với Trần lão viện trưởng. Không ai biết có bao nhiêu quan viên giám sát viện như vậy. Cũng không ai biết Ngôn Băng Vân phải chết bao nhiêu lần mới đủ. Sau khi nói câu đó, chủ sự nhị sử bị vài quan viên giám sát viện áp giải bước ra khỏi cửa. Bóng lưng lão còng còng, buồn bã, nhưng không phải vì sắp bị giam, mà vì nghĩ đến ngày mai Trần lão viện trưởng sẽ mất mạng. Tất cả vũ khí trên người chủ sự lục sử tạm thời đều bị lục soát ra. Hắn lạnh lùng, không chút phản kháng. Khi bị áp giải ngang qua trước mặt Ngôn Băng Vân, hắn phun một ngụm nước bọt lên mặt Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân đưa ống tay áo trắng như tuyết lau sạch nước bọt trên mặt, nhìn hắn nói, nếu muốn kích bản quan giết ngươi, sao trước đó ngươi không chống cự? Ta vẫn chưa muốn chết. Chủ sự lâm thời của lục sử ngước nhìn Ngôn Băng Vân, cười khang một tiếng lạ lùng, bởi vì ta muốn nhìn thấy kẻ phản bội như ngươi sẽ chết thảm thế nào. Mộc Thiết cũng bị áp giải đi, quay đầu lại nhìn Ngôn Băng Vân một cái, giải thích thay chủ sự lâm thời lục sử, chúng ta rất muốn biết, khi tiểu phạm đại nhân trở lại, ngươi sẽ chết thảm đến mức nào. Sắc mặt Ngôn Băng Vân thay đổi, nhưng vẫn giữ im lặng. 1.000 quân tiên phong bao gồm binh lĩnh hỗn hợp của Định Châu, cấm quân, quân phòng vệ, do mấy thái giám và đại thần triều đình dẫn đầu đã tiến vào tòa kiến trúc vuông vắng của giám sát viện. Tất cả quan viên giám sát viện bị tập trung vào khoảng sân phía sau tòa nhà, không phải là không có ai muốn chống cự mà vì nhiều người không rõ chuyện gì đã xảy ra, trước ý chỉ của hoàng đế bệ hạ và không có mệnh lệnh từ cấp trên, các quan viên giám sát viện trung thành tất nhiên sẽ không chống trả mù quáng. Đây là lần đầu tiên giám sát viện bị chiếm đóng và làm nhục như thế kể từ khi được thành lập. Trước ngày hôm nay, dù là bộ hộ hay các đại thần, đều không có ảnh hưởng gì tới tòa kiến trúc này, càng không thể đưa quân vào đây. Bởi vì có lão thọt ngồi trên xe lăn màu đen kia, chỉ cần ông còn sống một ngày, không ai dám xâm phạm nơi này. Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên cầu thang, một đội người từ trên đi xuống, ra khỏi cổng, đến khoảng sân rộng phía sau giám sát viện. Toàn bộ quan viên giám sát viện thấy chủ sự bác đại sử đã bị bắt, dù có là người kiên cường cũng không khỏi rung động, vô thức muốn xông lên. Nhưng như đã nói, ngũ sử không ở đây, lục sử bị Ngôn Băng Vân điều đi quá nhiều, vũ lực của giám sát viện giờ đã bị rút cạn. Trong tòa kiến trúc này phần lớn là văn chức, như những người trong nhị sử vẫn ngồi viết tình báo, có lẽ đã bị công cuộc sống, hay những bậc thầy chế độc thuộc tam sử đã lâu không thấy mặt trời, giờ ra ngoài cũng cảm thấy hoa mắt, còn thất sử và bát sử càng không nổi tiếng về vũ lực. Ngôn Băng Vân đi sau cùng, mắt híp lại quan sát tình hình, đứng trước các thuộc hạ tinh cẩn của mình, tiến về phía các thái giám và đại thần dẫn quân. Người chỉ huy đại quân vào giám sát viện là Hạ Tông Vĩ. Hắn gật nhẹ đầu với Ngôn Băng Vân. Lão thái giám lưng còng ở bước nói với Ngôn Băng Vân, có thể tuyên chỉ được chưa? Ngôn Băng Vân cau mày nói, bảo những binh sĩ kia hạ vũ khí xuống, nếu không ta không đảm bảo được, chốc nữa họ có bị trúng độc chết sạch hay không. Lão thái giám giật mình, sau khi trao đổi ánh mắt với Hạ Tông Vĩ, lập tức ra hiệu với tướng lĩnh của đội quân ngàn người kia. Tướng lĩnh đó lạnh sống lưng nhưng vẫn ra lệnh cho binh sĩ hạ vũ khí xuống. Không khí trong sân lắng dịu đôi chút, nhưng Ngôn Băng Vân không cho các thuộc hạ giám sát viện có bất cứ cơ hội phản ứng nào. Đội ngũ áp giải chủ sự Bát Đại Sử đã ra khỏi sân, hướng về phía ngục. Toàn trường bỗng xôn xao. Ngôn Băng Vân gật đầu chào lão thái giám lưng còng kia. Lão thái giám run rẩy đi đến trước hơn 200 quan viên giám sát viện, hắn giọng rồi bắt đầu từ tốn đọc chiếu thư buộc tội cựu viện trưởng Trần Bình Bình phản nghịch, âm mưu hành thích hoàng đế bệ hạ. Không khí trong sân càng lúc càng nặng nề, sắc mặt các quan viên giám sát viện càng lúc càng kinh ngạc, ánh mắt càng ngày càng phức tạp, nỗi nghi ngờ và phẫn nộ trong lòng càng dâng cao. Giọng đọc của lão thái giám càng lúc càng nhỏ, càng ngày càng hoảng loạn, như sắp không đọc nổi nữa. Tướng lĩnh đội quân tinh nhuệ Khánh Quốc cũng càng lúc càng lo lắng. 200 quan viên giám sát viện tuy không chuyên về vũ lực nhưng ai biết trước khi chuyển sang văn chức, họ từng là nhân vật lợi hại đến mức nào. Ngay cả Vương Khải Niên, một trong nhị dực của giám sát viện, cũng từng ẩn náu trong tòa kiến trúc này làm văn chức nhiều năm. Nếu những người này thực sự tức giận phản kháng thì kết cục sẽ ra sao? Ai biết những quan viên tam sử giám sát viện sẽ sử dụng độc dược trên người như thế nào? Không khí trong sân càng lúc càng căng thẳng, như sợi sắp đứt dây. Đúng lúc đó, lão thái giám đọc xong, lau mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhõm. Thực vậy, dù các quan viên giám sát viện nghi ngờ và phẫn nộ, nhưng không ai manh động. Đây là đội quân sắt thép, chỉ cần cấp trên không ra lệnh, họ sẽ kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi không thể chờ thêm. Vô số ánh mắt đổ dồn về Ngôn Băng Vân, vì hiện giờ hắn là quan cấp cao nhất viện, dù ánh mắt họ nghi ngờ nhưng vẫn chờ đợi Ngôn Băng Vân lên tiếng. Ngôn Băng Vân im lặng một lúc lâu, không giải thích gì với các quan viên giám sát viện, chỉ trực tiếp nhìn về hướng lối đi trong sân. Mấy thái y, thái giám và mấy chục thị vệ đại nội khiêng một cái cán lối đi kia đi vào. Trên cán là một ông lão gầy còm, tóc bạc rối bù, dường như vẫn đang hôn mê. Máu trên người ông đã ngừng chảy, chỉ còn hôn mê. Lão tổ tông của giám sát viện, vị hoàng đế trong bóng tối Trần Bình Bình một lần nữa quay trở lại giám sát viện mà chính ông đã gây dựng, quay trở lại khu nhà rộng lớn mà ông yêu thích nhất. Nhưng không còn tiếng kêu lộc cộc quen thuộc của chiếc xe lăn, ông chỉ có thể nằm cô độc trên cán. Trong khoảng sân trước viện, cá trong ao trắng vẫn bơi lội, nhưng Trần Bình Bình không thể mở mắt nhìn về phía đó được nữa. Ngôn Băng Vân đứng thẳng như một mũi thương, nhìn chiếc cán đang đến gần, hai tay sau lưng run rẩy rồi lại bình thường trở lại. Hắn biết đây là thời khắc then chốt, biết tại sao hoàng đế bệ hạ lại đưa Trần Bình Bình về giám sát viện giam giữ, vì ngài muốn dùng hình ảnh lão viện trưởng sắp chết, sắp bị lăng trì, để kích động lòng người trong viện. Hoàng đế bệ hạ muốn biết rốt cuộc giám sát viện là giám sát viện của Trần Bình Bình hay của chính mình. Nếu xác nhận giám sát viện không còn là của mình, vị hoàng đế tàn nhẫn và mạnh mẽ ấy sẽ không ngần ngại xu quân tràn vào tiểu viện ngay tối nay, dọn dẹp triệt để, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn lạnh lùng quan sát phản ứng của mọi người trong viện, quan sát va chạm giữa quyền uy vô song của hoàng đế bệ hạ với uy danh cao quý của Trần Bình Bình trong lòng quan viên giám sát viện. Cán di chuyển chậm rãi. Nhờ các thái y cứu chữa, Trần Bình Bình bị mất máu nhiều nhưng vẫn sống sót, hoàng đế bệ hạ không để ông chết dễ dàng như vậy. Theo chiếc cán di chuyển, ánh mắt các quan viên giám sát viện cũng dịch chuyển, vô cùng phức tạp, đau buồn, phẫn nộ, tuyệt vọng. Trên cán là ông lão mà tất cả mọi người kính yêu, nhưng chỉ có thể nằm im lìm chấp nhận số phận thê thảm ngày mai. Cuối cùng có người không cầm lòng được, quỳ sụp xuống đất, hướng về cán. Viện trưởng. Lão viện trưởng. Tất cả quan viên giám sát viện đều quỳ xuống, dù biết trong chiếu ý vạch rõ Trần lão viện trưởng phạm tội hành thích quân vương không thể tha thứ, nhưng họ vẫn không nhịn được mà quỳ xuống. Cuối cùng có người không nhịn được, quát lên một tiếng, mấy bóng người từ đám quan viên giám sát viện vụt bay lên, lao thẳng tới cán. Trong không trung có vài đường hàn quang lướt qua, tiếng động mơ hồ liên tiếp vang lên, không khí như bị xé toạc bởi rung động, gió thu gào thét ầm ĩ. Khi bụi tan, bốn quan viên giám sát viện đã bị hạ gục xuống đất. Người vừa ra tay là các cao thủ trong quân đội cộng với cao thủ cung đình canh gác quanh Trần Bình Bình, sau đó khoanh tay lui về vị trí. Ngôn Băng Vân lạnh lùng nhìn cảnh tượng, khóe mắt hơi giật, nói, áp giải đi, nếu còn hành động phản nghịch sẽ xử theo luật lệ của viện. Vô số ánh mắt oán hận, giận dữ đồng loạt nhắm về Ngôn Băng Vân. Nếu ánh mắt có thể giết người, Ngôn Băng Vân đã bị xé nát ra rồi. Nhưng khuôn mặt hắn chỉ hơi trắng thêm, tay áo không rung động chút nào. Gặp gỡ lạnh lùng nói với mọi người, nhớ nhiệm vụ của các ngươi, thần dân Khánh Quốc, các ngươi muốn làm phản sao? Đúng lúc đó, Hạ Tông Vĩ bên cạnh nhẹ nhàng nói, tốt nhất nên giết ngay tại chỗ, dằn mặt mọi người. Từ khi nào đến lượt ngươi xen vào việc của ta? Ngôn Băng Vân lạnh lùng ném ra một câu. Có điều hắn có thể khiến Hạ Tông Vĩ im lặng nhưng lại không thể khiến các quan viên trong giám sát viện im lặng. Bọn họ chậm rãi đứng dậy, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngôn Băng Vân, tựa như nhìn một người chết, có thể ngay khoảnh khắc sau bọn họ sẽ đồng loạt ra tay, lao về phía cái cán kia. Tình hình trong giám sát viện đã đến mức cực kỳ nguy hiểm, Ngôn Băng Vân híp mắt quan sát bốn phía, hiểu rõ chỉ dựa vào bản thân mình thì vẫn chưa thể khuất phục được tình cảm của các quan viên đối với Trần Bình Bình. Một ngón tay già nua đột nhiên duỗi ra. Tất cả đều im lặng, ánh mắt tất cả các quan viên giám sát viện đổ dồn về ngón tay già nua kia. Ngón tay khẽ cử động, ra hiệu một cử chỉ mà tất cả các quan viên giám sát viện đều khắc ghi trong lòng. Dừng lại. Một quan viên nhị sử đột nhiên đau xót tận cùng, đôi mắt ương ướt, bi ai thét lớn một tiếng rồi quỳ sụp xuống. Dừng lại. Dừng lại. Ngón tay già nua dường như có một sức mạnh kỳ lạ, chỉ cần vẫy nhẹ là lập tức trong sân vang lên vô số tiếng dừng lại. Dừng lại là tĩnh lặng, chờ đợi, nhẫn nhịn, dừng lại là bất đắc dĩ buông bỏ. Dừng lại, không tiến lên nữa. Tất cả các quan viên giám sát viện đều dừng lại tại chỗ, sau tiếng hô vang lên, nước mắt tuôn trào, dưới đầu gối không nặng tựa hoàng kim nhưng lại trĩu nặng như núi, sụp xuống đất. Mọi ánh mắt dõi theo chiếc cán chậm rãi đi qua trước mặt mọi người. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.